Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dự cảm, bóng đen này có mối liên hệ mật thiết với bản nguyên Tam Thánh Sơn. Hắc hắc. Quả nhiên cũng vì bản nguyên Tam Thánh Sơn mà đến, giống như tên Do Nhiên kia. Đáng tiếc, ta vẫn là chủ quan, cho rằng có thể thành công đoạt xá một cách bí mật, không ngờ lại rơi vào kết cục này. Bóng đen cảm khái nói. Cửu Nguyên lạnh lùng nói, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Bóng đen cười nhạo nói, thì các ngươi muốn biết vậy thì thả ta ra trước, có lẽ ta vui vẻ sẽ nói cho các ngươi biết. Sắc mặt Cửu Nguyên lạnh xuống, nhìn chằm chằm bóng đen nói, ngày đến nước này rồi mà còn phách lối, xem ra không cho ngươi chút nhan sắc thì ngươi sẽ không nhớ lâu. Nói rồi, móng phải của Cửu Nguyên nâng lên, niệm ấn quyết. Lập tức, trong lồng giam pháp tắc diễn sinh ra từng đạo roi pháp tắc, bắt đầu hung hăng quật về phía bóng đen. Dù sao Cửu Nguyên cũng là khí linh của Vô Tự Kim Thư, tự nhiên có quyền hạn nhất định để vận dụng pháp tắc. Sắc mặt bóng đen đại biến, trốn đông trốn tây trong lồng giam. Nhưng lồng giam vốn đã chật hẹp, hắn gần như không có chỗ trống để tránh né, nên bị roi pháp tắc quật cho sống dở xê hết dê ở, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Pháp tắc gây tổn thương rất lớn cho linh hồn. Bóng đen này dù quỷ dị cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là nguyên thần, trực tiếp bị roi pháp tắc quật thì dù là hắn cũng khó lòng chịu đựng. Đừng! Đừng đánh, ta nói! Ta nói! Bóng đen cuối cùng cũng mềm nhũn, tỏ vẻ nguyện ý hợp tác. Nhưng Cửu Nguyên mặt không cảm xúc, không ngừng quật mà còn điều khiển thêm nhiều roi pháp tắc, quật mạnh hơn. Ta là linh trí sinh ra từ bản nguyên Tam Thánh Sơn. Ta có thể giúp các ngươi thuận lợi lấy được bản nguyên Tam Thánh Sơn. Đạo thống Tam Thánh Sơn thời viễn cổ là một trong năm thánh địa của yêu tộc, là đạo thống cường đại chỉ sau yêu hoàng. Ba thánh vương sở dĩ cường đại như vậy là vì dựa vào bản nguyên Tam Thánh Sơn mới quật khởi. Các ngươi nếu có thể thu được bản nguyên Tam Thánh Sơn sẽ thu được vô tận lợi ích, ái nha. Đừng đánh. Tha cho ta đi. Vừa bị quật kêu thảm, bóng đen vừa nhanh chóng khai báo lai lịch của mình. Chương 1881 A Lão Yêu Hoàng Khổng Tước Vương. Mộ Phong kinh ngạc, không ngờ bóng đen quỷ dị trước mắt lại là linh trí sinh ra từ bản nguyên Tam Thánh Sơn. Nghĩ đến đây, Mộ Phong nghi hoặc hỏi, ngươi là linh trí bản nguyên Tam Thánh Sơn, vậy Do Nhiên ở lại Tam Thánh Sơn mấy chục vạn năm, sao lại không phát hiện ra ngươi? Bóng đen vội vàng đáp, vì ta luôn trốn tránh hắn. Do Nhiên đó không đơn giản, nếu bị hắn phát hiện, ta không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, trước kia ta vẫn luôn liên lạc với ba thánh vương, hành tung của Do Nhiên coi như nắm rõ như lòng bàn tay. Mộ Phong thầm gật đầu, vì sao đột nhiên ra tay với ta? Bóng đen bất đắc dĩ nói, tự nhiên là vì thoát khỏi phạm vi của Do Nhiên, ta lại thấy thực lực ngươi thấp, đoạt xá ngươi có xác suất thành công cao hơn. Đến lúc đó ta có thể dùng bản nguyên chi lực giúp ngươi trở thành yêu thánh, như vậy ta cũng có sức tự vệ. Mộ Phong động lòng, nghe ý tứ của bóng đen, bản nguyên Tam Thánh Sơn này có thể tạo ra yêu thánh. Nói cho ta biết bản nguyên Tam Thánh Sơn này rốt cuộc là gì? Mộ Phong tiếp tục hỏi. Bóng đen biết gì nói nấy, lập tức mở miệng, về cái gọi là bản nguyên Tam Thánh Sơn, kỳ thực là một phần năng lượng bản nguyên phân hóa từ lão yêu hoàng đời thứ nhất sau khi vẫn lạc. Có lợi ích tự nhiên cho yêu tộc, có thể tăng cao tỷ lệ yêu đế tấn thăng yêu thánh. Đương nhiên, bản nguyên của lão yêu hoàng rất cường đại, phân hóa thành 6 phần lớn, tạo thành lục đại đạo thống trong yêu tộc viễn cổ. Trong đó, đạo thống lớn nhất chính là mạch yêu hoàng hiện tại, thống ngự chúng yêu. Dưới đạo thống yêu hoàng là ngũ đại thánh địa yêu tộc. Tam Thánh Sơn là một trong số đó, do ba thánh vương trấn giữ, thời viễn cổ uy danh hiển hách trong yêu tộc. Tam Thánh Sơn quật khởi tự nhiên là nhờ có được bản nguyên của lão yêu hoàng. Cửu Uyên và Mộ Phong nghe mà hưng phấn. Dù họ không có khái niệm gì về lão yêu hoàng trong lời bóng đen, nhưng hiểu rằng lão yêu hoàng tuyệt đối là cường giả khó lường. Ba thánh vương được coi là cường giả trong yêu thánh, nắm giữ trên trăm đạo pháp tắc, nhưng cũng nhờ bản nguyên Tam Thánh Sơn này mà quật khởi. Có thể thấy, lão yêu hoàng mạnh hơn ba thánh vương rất nhiều. Như vậy, bản nguyên Tam Thánh Sơn này tuyệt đối không tầm thường. Có ý tứ. Giờ nói cho chúng ta biết vị trí bản nguyên, bằng không, ta sẽ khiến linh trí nhỏ bé của ngươi hồn phi phách tán. Cửu Nguyên tự tin nói. Tuy bóng đen này mạnh hơn hắn trên thực tế, nhưng hiện tại đã bị pháp tắc đạo vận khốn trụ, Cửu Nguyên không coi bóng đen này ra gì. May mắn, bóng đen này rất thức thời, sau một hồi uy hát íp của Cửu Nguyên, lập tức sợ hãi, ngoan ngoãn nói ra nơi cất giữ bản nguyên. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là, hóa ra lối vào nơi bản nguyên nằm ngay trên vương tọa xương trắng dưới thân hắn. Theo chỉ dẫn của bóng đen, Mộ Phong vặn vẹo chính cái xương sườn phía sau vương tọa xương trắng theo một tư thế kỳ lạ, vương tọa xương trắng liền tan ra thành chất lỏng màu trắng, rồi lơ lửng giữa không trung, tạo thành một vòng xoáy màu trắng. Cửu Nguyên, có vào không? Mộ Phong hơi chần chừ, nên hỏi ý kiến Cửu Nguyên. Cửu Nguyên trầm giọng, ngươi có thể khống chế lồng giam pháp tắc này không? Mộ Phong khẽ giật mình, chợt tâm niệm vừa động, phát hiện lồng giam pháp tắc giam giữ bóng đen đúng là có thể nghe theo tâm thần hắn mà di chuyển. Đi vào đi. Nếu có vấn đề gì, lập tức tiêu diệt gia hỏa này, tuyệt đối đừng do dự. Cửu Uyên quyết đoán nói. Bóng đen bị nhốt trong lồng giam pháp tắc nghe vậy thì rung lên, đôi đồng tử đen nhánh hiếm thấy lộ ra vẻ sợ hãi, vội nói, ở ngươi yên tâm, ta sẽ không nói dối. Nói dối cũng không có lợi gì cho ta cả. Mộ Phong và Cửu Uyên lúc này mới yên tâm tiến vào vòng xoáy màu trắng. Bước vào bên trong, Mộ Phong thấy trước mắt toàn màu trắng, lại là loại màu trắng di chuyển nhanh chóng, không quá thuần túy, nhanh chóng lưu động trước mắt hắn. Sau đó, Mộ Phong xuất hiện ở một không gian kỳ lạ. Không gian này hoàn toàn được bao quanh bởi màu vàng rực rỡ. Ở trung tâm không gian, nhẹ nhàng trôi nổi một tôn hư ảnh màu vàng to lớn. Nhìn kỹ lại, tôn hư ảnh màu vàng này có hình dáng một con khổng tước khổng lồ rực rỡ. Dù chỉ là hư ảnh, nhưng trông rất chân thực. Mộ Phong thấy rõ ràng bề mặt hư ảnh khổng tước bao phủ lớp lông vũ óng ánh như hoàng kim. Kỳ dị hơn nữa là, cuối đuôi khổng tước xòe ra phía sau lại là từng con mắt giống như thật. Nếu nhìn lâu, cảm xúc trong lòng Mộ Phong trở nên cổ quái, sinh ra một tia thân thiết cùng tham lam. Trong khoảnh khắc này, Mộ Phong sinh ra một xúc động mãnh liệt trong tâm linh, muốn chiếm hữu hư ảnh khổng tước này. Vậy nên, Mộ Phong bước chân phải, trực tiếp hướng về phía hư ảnh khổng tước khổng lồ. Nhưng vừa bước ra một bước, sâu trong linh hồn lại truyền đến một rung động mãnh liệt, rung động này khiến hắn rung lên, đầu óc lập tức trở nên thanh minh hơn nhiều. Ta đây là... Sao vậy? Khôi phục thanh tĩnh, Mộ Phong nhớ lại lòng tham lam và ham chiếm hữu vừa rồi sinh sôi trong lòng, không khỏi kinh hãi. Đây chính là bản nguyên Tam Thánh Sơn sao? Cửu Uyên đến bên cạnh Mộ Phong, nói, ê mấy con mắt trên đuôi hư ảnh khổng tước có gì đó quái lạ, đừng nhìn chằm chằm. Mộ Phong gật đầu, sau khi tỉnh lại, hắn đã kịp thời dời mắt đi. Đúng. Đây chính là bản nguyên Tam Thánh Sơn, cũng là giường ấm nơi ta sinh ra. Đây là hư ảnh bản thể của lão yêu hoàng, hắn thời viễn cổ được xưng là Khổng Tước Vương, từng chấn nhờ yếp cả đại lục, không sinh linh nào không thần phục lực lượng của hắn. Bóng đen vội vàng giải thích. Quả thật là yêu lực rất cường đại, hơn nữa pháp tắc đạo vận ẩn chứa trong bản nguyên này lại nhiều đến 1000 loại, Khổng Tước Vương này hoàn toàn không đơn giản. Khó trách yêu đế tiến vào bản nguyên này tu luyện lại dễ thành thánh hơn. Cửu Uy ngạc nhiên nói. Mộ Phong cũng có phần kinh ngạc, không ngờ Khổng Tước Vương này lại bất phàm đến vậy, nắm giữ tận 1000 loại pháp tắc. Phải biết, yêu thánh giả xoa hắn tiếp xúc ban đầu cũng chỉ nắm giữ 10 loại pháp tắc, Phật tổ và ma tổ cũng chỉ có 7-8 loại. Sau này tiếp xúc với ba thánh vương và do nhiên mạnh hơn, những thánh chủ cường giả nắm giữ trên 100 loại pháp tắc đã là cực kỳ khó lường. Hiện tại, lão yêu hoàng Khổng Tước Vương này lại nắm giữ 1000 loại pháp tắc, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Vậy thì, lão yêu hoàng này nếu còn sống, nên cường đại đến mức nào? Chương 1882A chuyển hóa bản nguyên. Đương nhiên rồi. Uy thế của lão yêu hoàng năm đó chấn động cổ kim, không ai sánh bằng. Nói rằng trước không có người, sau cũng không ai cũng không qua. Các đời yêu hoàng đều không thể đạt tới độ cao đó. Bóng đen có phần ngạo nghễ nói. Mộ Phong nhìn Cửu Uyên, "Thì Cửu Uyên, phần lớn bản nguyên này đều là yêu lực, ngươi nói có thể chuyển hóa thành thánh tuyền không?" Cửu Uyên cười, "Ở ngươi đánh giá thấp năng lực của Vô Tự Kim Thư rồi. Dù là yêu lực, linh khí hay thánh lực, chỉ cần bản chất là năng lượng, Vô Tự Kim Thư đều có thể chuyển hóa thành thánh tuyền đặc biệt, cung cấp cho toàn bộ Vô Tự Kim Thư vận hành. Hơn nữa, bản nguyên Tam Thánh Sơn này thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lượng năng lượng ẩn chứa trong bản nguyên này vượt xa thánh tuyền trong bảo khố của Dạ Xoa, có lẽ gấp trăm lần cũng không chỉ. Nếu có thể chuyển hóa toàn bộ năng lượng bản nguyên này, Vô Tự Kim Thư sẽ khôi phục đáng kể." Mộ Phong kinh hỉ, không ngờ năng lượng ẩn chứa trong bản nguyên Tam Thánh Sơn lại khổng lồ đến vậy, gấp trăm lần thánh tuyền trong bảo khố của Dạ Xoa. Cũng khó trách do nhiên ta nguyện tốn mấy chục vạn năm vì bản nguyên Tam Thánh Sơn này. "Ta nói hai vị, các ngươi định hấp thu bản nguyên chi lực sao?" "Đừng đùa. Đây là bản nguyên của yêu tộc, tràn ngập yêu lực. Các ngươi là nhân tộc, bản nguyên này vô dụng với các ngươi." Bóng đen vội vàng nói, "Kẻ ta đã nói hết những gì cần nói, chứng minh không hề lừa dối. Các ngươi có thể thả ta ra chưa?" Mộ Phong không để ý đến bóng đen, tiếp tục hỏi Cửu Uyên, "Kỳ Cửu Uyên, ngươi định chuyển hóa năng lượng bản nguyên ở đây như thế nào?" Cửu Uyên trầm ngâm, "Kẻ ta định dựng một tòa truyền tống trận ở đây và bên suối thánh, trực tiếp rót bản nguyên chi lực vào suối thánh. Sau đó lợi dụng sức mạnh pháp tắc trong suối thánh và Vô Tự Kim Thư để không ngừng chuyển hóa thành thánh tuyền." Mộ Phong vỗ tay đồng ý, rồi nhìn bóng đen, "Vì vậy gia hỏa này xử lý thế nào?" Bóng đen thấy Mộ Phong và Cửu Uyên đồng thời nhìn về phía mình thì kinh hãi, vội vàng nói, "Để tha cho ta đi. Ta đã thành thật khai báo, không hề có ý lừa dối các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn vắt chanh bỏ vỏ sao?" Cửu Uyên trầm ngâm, "Vì gia hỏa này sinh ra từ linh trí trong bản nguyên, chắc có cách điều động bản nguyên Tam Thánh Sơn. Hay là cứ để hắn làm việc khổ sai, trước khi bản nguyên chi lực hoàn toàn chuyển hóa thành năng lượng của Vô Tự Kim Thư thì cứ giữ lại hắn đi." Mộ Phong gật đầu, tâm thần khẽ động, lồng giam pháp tắc xung quanh bóng đen lập tức biến đổi. Từng đạo pháp tắc vặn vẹo tạo thành xiềng xích, quấn quanh bóng đen, trói chặt tay chân, cổ, thân thể. "Sau này ngươi sẽ phụ giúp chúng ta chuyển hóa năng lượng bản nguyên này. Nếu ngươi làm tốt, chúng ta có thể trả tự do cho ngươi. Mộ Phong thản nhiên nói. Bóng đen kinh hãi, người ta là linh trí sinh ra từ bản nguyên. Nếu bản nguyên biến mất, ta cũng sẽ biến mất. Các ngươi làm vậy chẳng khác nào bắt ta tê ừ ép ác. Cửu Nguyên thản nhiên, ở ngươi yên tâm. Sau khi thành công, sẽ để lại một phần bản nguyên cho ngươi sống sót. Đương nhiên, ngươi có thể từ chối. Lực lượng pháp tắc trói buộc trên người ngươi có thể khiến ngươi hồn phi phách tán trong khoảnh khắc. Bóng đen rung lên, đành ủ rũ cúi đầu đồng ý điều kiện nhục nhã này. Dù không sợ Mộ Phong và Cửu Uyên, nhưng hắn rất e ngại lực lượng pháp tắc trói buộc hắn. Hắn cảm nhận rõ rệt lực lượng pháp tắc này cao cấp và mạnh mẽ hơn nhiều so với pháp tắc trong bản nguyên của Khổng Tước Vương. Chắc chắn, chủ nhân của lực lượng pháp tắc này còn đáng sợ hơn cả Khổng Tước Vương. Vậy nên, bóng đen sợ hãi chủ nhân của lực lượng pháp tắc đó, không dám vạch mặt với Mộ Phong và Cửu Uyên, chỉ mong bảo toàn tính mạng. Việc bóng đen nhanh chóng khuất phục khiến Mộ Phong và Cửu Uyên ngạc nhiên. Họ vui mừng vì sự hèn nhát của bóng đen, như vậy sẽ đỡ tốn nhiều công sức. Sau khi bóng đen khuất phục, Mộ Phong hỏi bóng đen một loạt vấn đề, phần lớn liên quan đến Tam Thánh Sơn và các kho báu ẩn dấu khác. Nhưng Tam Thánh Sơn đều bị ba thánh vương cất giữ trong thánh vực riêng của họ. Họ coi trọng kho báu của mình, tuyệt đối không để ở Tam Thánh Sơn. Dù sao, yêu tộc vốn theo luật kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, mà ba thánh vương lại đang trọng thương chưa lành, vào thời điểm đặc biệt này, họ càng không thể để kho báu của mình ở nơi khác. Điều này khiến Mộ Phong hụt hẫng, không khỏi thất vọng. Sau đó, Mộ Phong giúp Cửu Uyên bắt đầu bố trí truyền tống trận, còn bóng đen thì ngoan ngoãn ở bên cạnh. Sau khi truyền tống trận bố trí xong, Cửu Uyên vẫn cần dùng đến lực lượng của hắn. Cửu Uyên và Mộ Phong mất mấy ngày mới bố trí xong truyền tống trận, rồi rời khỏi bí cảnh Tam Thánh Sơn, đến bên suối thánh trên mảnh vỡ đại lục trung ương, dựng một truyền tống trận khác ở đó. Vị trí truyền tống trận này nằm ở bên suối thánh. Sau khi truyền tống trận ở bên suối thánh được bố trí xong, Mộ Phong cảm nhận rõ rệt yêu lực thần bí và mạnh mẽ không ngừng truyền đến từ phía bên kia truyền tống trận. Tất nhiên, yêu lực này không lớn và tràn đầy, có lẽ là yêu lực tiêu tán trong không gian bản nguyên vô tình truyền đến trong quá trình vận hành của truyền tống trận. Mộ Phong, ngươi ở đây trông coi, ta đến Tam Thánh Sơn bảo tên kia thử truyền dẫn năng lượng bản nguyên. Cửu Uyên giải thích rồi vội vã rời đi. Mộ Phong không phải đợi lâu ở bên suối thánh thì cảm thấy một cỗ thủy triều năng lượng cường đại và mênh mông bắt đầu tràn vào suối thánh một cách điên cuồng từ truyền tống trận. Năng lượng này tự nhiên là yêu lực trong bản nguyên. Khi yêu lực này tiến vào suối thánh, Mộ Phong thấy suối thánh tỏa ra ánh vàng óng ánh, xuất hiện vô số vòng xoáy. Những vòng xoáy này hút hết yêu lực tràn vào, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành thánh tuyền màu trắng, từ từ xoa dịu đáy suối thánh khô cạn. Mộ Phong mỉm cười, biết rằng truyền tống trận đã thành công. Sau đó, chỉ cần đợi thời gian đến, thánh tuyền sẽ hoàn toàn khôi phục. Hắn cảm thấy thánh tuyền sẽ lột xác thực sự khi được năng lượng bản nguyên tưới tắm. Chốc lát sau, Cửu Uyên trở về, cũng nhìn thấy suối thánh khô cạn ban đầu trào dâng nước suối màu trắng sữa trở lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Ha ha, tiếp theo ta muốn ngủ say tiếp. Mộ Phong, khoảng thời gian này cứ án binh bất động, chờ ta tỉnh lại rồi tính. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong rồi chui vào suối thánh, thoải mái nằm trên mặt nước, tận hưởng sự tưới nhuần của thánh tuyền, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mộ Phong lắc đầu, không nói gì. Lần này Cửu Uyên cưỡng ép thức tỉnh, vốn dĩ thương thế chưa lành, hoàn toàn là do suối thánh khô cạn nên bị ép thức tỉnh. Hiện tại suối thánh đã khôi phục, Cửu Uyên tự nhiên không muốn trì hoãn nữa, lại tiến vào giấc ngủ để chữa trị thương thế. Chương 1883, Cửu Uyên thức tỉnh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã một năm trôi qua. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên mảnh vỡ đại lục trung tâm, ngắm nhìn thế giới kim thư tràn đầy sinh cơ, cảnh tượng tươi đẹp, lòng thầm cảm nhận sâu sắc hơn về bản nguyên Tam Thánh Sơn. Từ khi Cửu Uyên thiết lập truyền tống trận giữa bản nguyên Tam Thánh Sơn và suối thánh, năng lượng từ bản nguyên không ngừng được truyền vào suối, rồi được chuyển hóa thành thánh tuyền. Mà suối thánh lại là nguồn năng lượng tối thượng của thế giới kim thư, nên khi thánh tuyền dần hồi phục, thế giới kim thư cũng dần tràn đầy sức sống. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là năng lượng bản nguyên Tam Thánh Sơn quá hùng hậu. Suối thánh đã hấp thu và chuyển hóa ròng rã một năm, vẫn chưa thể tiêu hóa hết. Xem ra, để chuyển hóa hoàn toàn bản nguyên Tam Thánh Sơn, e rằng cần rất nhiều thời gian, một năm còn thiếu xa. Điều khiến Mộ Phong mừng rỡ hơn là, sau một năm hồi phục, thế giới kim thư đã dùng năng lượng bản nguyên Tam Thánh Sơn để bù đắp cho bản thân, đạt đến đỉnh cao như khi thánh tuyền còn thịnh vượng. Từ đó có thể thấy, bản nguyên Tam Thánh Sơn quả thực cường đại. Nếu thực sự có thể bị thế giới kim thư hấp thu triệt để, lợi ích mang lại sẽ vô cùng khủng khiếp. Trong một năm này, Mộ Phong dĩ nhiên không hề sao nhãng tu luyện. Nhưng điều khiến hắn bất đắc dĩ là cảnh giới của hắn vẫn kẹt ở đỉnh phong lục giai võ đế, chậm chạp không thể đột phá bước cuối cùng. Hắn biết, thứ hắn thiếu không phải năng lượng tu luyện, mà là thời cơ đột phá và cơ duyên. Cả hai đều tùy thuộc vào vận may. Nếu thời cơ đến, hắn chỉ cần một lần đốn ngộ, có thể bước lên mây xanh, bước vào ngưỡng cửa cao giai võ đế. Dù Mộ Phong hiện tại chỉ là đỉnh phong lục giai võ đế, nhưng nhờ tu luyện Y Vĩnh Hằng Thánh Kinh, một tâm pháp đỉnh cấp, năng lượng trong cơ thể hắn hùng hậu không thua gì đại bộ phận thất giai võ đế. Thêm vào đó, đế vực gần như biến thái của hắn, Mộ Phong có thể đánh bại thất giai võ đế bình thường mà không cần dùng đến át chủ bài, thậm chí có thể ganh đua cao thấp với bát giai võ đế. xem ra Do Nhiên hẳn đã rời khỏi Vạn Độc đầm lầy. Mộ Phong đứng dậy, ánh mắt xuyên qua thế giới Kim Thư, nhìn quanh Lâm Hải, đồng thời thần thức cẩn thận dò xét khắp Lâm Hải. Đây là thói quen của Mộ Phong trong hai năm qua, để phòng ngừa Do Nhiên xảo quyệt bất ngờ xuất hiện từ đâu đó. Nhưng điều khiến Mộ Phong vui mừng là, Do Nhiên không còn xuất hiện trong hai năm qua. Mộ Phong suy đoán Do Nhiên hẳn đã rời Vạn Độc đầm lầy, có lẽ đã đến nơi khác trên đại lục, bắt đầu tìm kiếm tung tích hắn. Bản Nguyên Tam Thánh Sơn vô cùng quan trọng với Do Nhiên, là thứ hắn đã tốn mấy chục vạn năm chờ đợi. Bây giờ lại bị Mộ Phong cướp đoạt, Do Nhiên sao có thể từ bỏ? Nếu đổi lại là Mộ Phong, chắc chắn sẽ hao tâm tổn trí tìm kiếm tung tích Mộ Phong trên khắp đại lục. Tuy xác nhận Do Nhiên khó có khả năng xuất hiện lại, nhưng để cẩn thận, Mộ Phong vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dự định chờ Cửu Uyên tỉnh lại rồi tính. Hơn nữa, mục tiêu tiếp theo của hắn là truyền tống thánh trận được Hồng Nguyên Huân nhắc đến ở Vạn Độc đầm lầy. Thánh trận đó vẫn cần Cửu Uyên chữa trị, nên Mộ Phong dứt khoát không hành động thiếu suy nghĩ, mọi thứ chờ Cửu Uyên tỉnh lại rồi tính. Lúc này, một tiếng long ngâm vọng đến từ hư không. Mộ Phong ngẩng đầu, chỉ thấy sâu trong hư không, từ hướng không gian bí cảnh Tam Thánh Sơn, một con giao long trắng bay đến, nhanh như gió lao đến mảnh vỡ đại lục trung tâm. Đến nơi, giao long trắng hóa thành một người đàn ông trung niên, đi đến trước mặt Mộ Phong, khom mình hành lễ. Ngao Lăng, ta không phải bảo ngươi đến Tam Thánh Sơn tu luyện sao? Sao lại ra đây? Mộ Phong nhìn Ngao Lăng từ trên xuống dưới, nhíu mày, hỏi có chút kỳ quái. Nửa năm trước, Mộ Phong đã để Ngao Lăng vào tu luyện trong động phủ thứ 81 ở Tam Thánh Sơn, trực tiếp hấp thu yêu lực trong bản nguyên Tam Thánh Sơn. Ngao Lăng có huyết thống long tộc, nên bản nguyên Tam Thánh Sơn có hiệu quả tu luyện cực tốt với hắn. Lúc đó Ngao Lăng biết được đã vô cùng phấn khích. Chỉ là, mới tu luyện nửa năm, Ngao Lăng sao lại ra đây? Mộ Phong quan sát kỹ, Ngao Lăng thực sự đã tiến bộ nhiều, tu vi cách đỉnh phong bát giai yêu đế không còn xa. Ngao Lăng cười khổ, chủ nhân, ta không thể đợi thêm ở Tam Thánh Sơn được nữa. Ở đó thường xuyên truyền đến một luồng uy áp và khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Lần nào ta cũng bị dọa đến run rẩy, ăn không ngon, ngủ không yên, gần đây còn suýt chút nữa gặp rủi ro khi tu luyện. Vậy nên, Mộ Phong khẽ giật mình, rồi nhanh chóng nghĩ đến Kỷ Thần. Thời gian này, Kỷ Thần vẫn luôn phá giải phong ấn trên đầu và thân thể ở Tam Thánh Sơn. Với thực lực và đẳng cấp của hắn, khí tức vô tình tiết lộ ra sẽ gây bối rối lớn cho Ngao Lăng. Vậy ngươi đừng đến Tam Thánh Sơn nữa, cứ tu luyện ở gần đây, chờ Kỷ Thần tiền bối rời Tam Thánh Sơn rồi vào lại. Mộ Phong nói. Ngao Lăng liên tục gật đầu, hắn cũng biết có một cường giả thánh chủ phong ấn vô cùng khủng khiếp ở Tam Thánh Sơn. Loại tồn tại đó có thể tiêu diệt hắn trong nháy mắt. Nên khi Mộ Phong đưa ra đề nghị, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ truyền đến từ sau lưng Mộ Phong, dường như có thứ gì đó đang thức tỉnh. Mộ Phong vui mừng, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Cửu Uyên, người vẫn luôn ngủ say, chậm rãi mở mắt, rồi lười biếng duỗi lưng trên mặt suối thánh. Thật sảng khoái, lâu lắm rồi mới ngủ ngon như vậy. Cửu Uyên cảm khái nói. Sau hai năm ngủ say, Cửu Uyên đã dựa vào năng lượng dồi dào của Thánh Tuyền để hoàn toàn hồi phục. Không hổ là bản nguyên Tam Thánh Sơn, Thánh Tuyền này còn hùng hậu hơn trước. Cửu Uyên nhìn suối thánh dưới chân, tấm tắc khen ngợi, có thể nói là hài lòng tuyệt đối với bản nguyên Tam Thánh Sơn. Mộ Phong dẫn Ngao Lăng nghênh đón. Thì Cửu Uyên, cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Cửu Uyên nhìn Mộ Phong, cười, ê Mộ Phong, hai năm này vất vả ngươi rồi. Trong ngươi thế này, là nhịn gần xê hết à? Mộ Phong nhún vai, ê cũng tạm. Dù sao trong thời gian chờ đợi, ta cũng tu luyện. Chỉ là ta lo lắng cho Xu Phong phái. Ta muốn đưa họ vào thế giới Kim Thư. Cửu Uyên gật đầu. Khi biết yêu tộc viễn cổ sắp xuất thế, Mộ Phong đã thảo luận với hắn về việc an trí Xu Phong phái. Họ luôn cho rằng an trí Xu Phong phái trong thế giới Kim Thư là an toàn nhất. Nên sau khi rời Vạn Độc đầm lầy lần này, Mộ Phong chuẩn bị đưa tất cả người của Xu Phong phái vào thế giới Kim Thư để ứng phó với yêu tộc viễn cổ có thể xuất thế bất cứ lúc nào. Trong thời gian này, Do Nhiên còn xuất hiện không? Cửu Uyên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, vì hai năm qua, Do Nhiên rốt cuộc không xuất hiện, ta đoán hắn đã rời Vạn Độc đầm lầy. Vậy thì tốt. Giờ chúng ta lại vào Vạn Độc đầm lầy, tìm thánh trận mà Hồng Nguyên Huân nói trước. Cửu Uyên quyết đoán nói. Hai người quyết định, rồi lại khống chế vô tự kim thư, rời Lâm Hải, hướng về Vạn Độc đầm lầy. Lần này, họ vẫn rất cẩn thận, để phòng ngừa Do Nhiên để lại chuẩn bị ở sau gần đây. Cuối cùng, họ tiến vào Vạn Độc đầm lầy một cách an toàn. Chương 1884A Không gian pháp trận. Vạn Độc đầm lầy hiện tại khác xa so với thời điểm Mộ Phong vừa đến, có thể nói là một trời một vực. Sau trận chiến giữa Do Nhiên và ba thánh vương, Vạn Độc đầm lầy hoàn toàn biến thành vùng phế tích, khắp nơi là đất khô cằn. Sương độc quanh quẩn Vạn Độc đầm lầy vô số năm đã tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất. Đập vào mắt nhất là vực sâu ở trung tâm Vạn Độc đầm lầy. Chính xác hơn thì hiện tại đó không còn là đầm lầy mà là vực sâu thăm thẳm, đen ngòm băng giá, dường như không có đáy. Độc vật tràn ngập khắp Vạn Độc đầm lầy cũng không còn một mống, ngay cả võ giả cũng không dám lại gần nơi này. Vạn Độc đầm lầy hiểm địa trứ danh một thời, cuối cùng biến thành vùng đất không người. Sự kiện vạn độc đầm lầy lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp đại lục. Điều này khiến đại bộ phận thế lực trên đại lục đều chấn động, đặc biệt là những võ giả không rõ về yêu tộc viễn cổ, họ bị rung động sâu sắc. Trong mắt phần lớn võ giả, yêu tộc viễn cổ là sản phẩm của dòng chảy lịch sử, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Bây giờ lại thực sự tồn tại, khiến nhân tộc trên đại lục dần dần bất an. Một hạt bụi nhỏ bé trôi nổi trên không vực sâu ở trung tâm vạn độc đầm lầy. Mộ Phong nhìn xuống vực sâu u ám thâm thúy qua thế giới kim thư, ánh mắt phức tạp. Trong vực sâu này ta vẫn có thể cảm nhận được yêu khí mãnh liệt. Xem ra đám yêu tộc Tam Thánh Sơn hẳn vẫn ở bên trong, chưa hề rời đi. Cửu Uyên nói. Xem ra lời của Linh Trí Bản Nguyên Tam Thánh Sơn là thật, yêu tộc viễn cổ tự phong có rất nhiều hạn chế. Nếu không có dụ lệnh của yêu hoàng, e rằng yêu tộc viễn cổ không thể tự tiện xuất thế. Mộ Phong trầm giọng nói. Trước đây, khi trao đổi với bóng đen, họ đã từng hỏi về yêu tộc viễn cổ, nên Mộ Phong biết yêu tộc viễn cổ tự phong đều có hạn chế. Nếu không có dụ lệnh của yêu hoàng, họ không thể tự tiện xuất thế. Tuy nhiên, Mộ Phong đã hỏi về tình hình yêu thánh Dạ Xoa. Lúc trước, Dạ Xoa muốn thoát khốn sớm, dường như không bị ảnh hưởng bởi yêu hoàng. Nhưng điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là bóng đen không nhận ra Dạ Xoa, thậm chí chưa từng nghe qua, nói rằng thời kỳ viễn cổ không có yêu thánh nào tên Dạ Xoa. Mộ Phong nghi ngờ Dạ Xoa hẳn là yêu tộc thành thánh thời thượng cổ, cùng thời đại với Ma Tổ và Phật Tổ. Thú vị đấy. Yêu hoàng này khiến ta càng ngày càng hứng thú, không biết hắn là người thế nào. Cửu Uyên tỏ vẻ hứng thú, cười hắc hắc. Mộ Phong đảo mắt, yêu hoàng đó chắc chắn là tồn tại rất đáng sợ. Nếu thực sự xuất thế thì không phải chuyện tốt với chúng ta. Giờ mau đi tìm thánh trận thôi, không biết trận chiến giữa ba thánh vương và Do Nhiên có phá hủy truyền tống thánh trận kia không? Cửu Uyên gật đầu, trong mắt cũng có vẻ lo âu. Dù là Mộ Phong hay Cửu Uyên đều tràn đầy tò mò về Thánh Nguyên Đại Lục. Đương nhiên, Cửu Uyên còn có trách nhiệm và lo lắng nhiều hơn. Dù sao, thông đạo giữa Thánh Nguyên Đại Lục và Thượng Giới vẫn chưa đóng kín. Hắn lo lắng bị thập sát tà quân phát hiện, từ đó giáng lâm phàm giới. Đến lúc đó hắn muốn tránh cũng không được. Nên cả hai đều rất coi trọng truyền tống thánh trận trong lời Hồng Nguyên Huân. Sau đó, Cửu Uyên và Mộ Phong khống chế Vô Tự Kim Thư đến gần địa điểm Hồng Nguyên Huân cho họ, cẩn thận tìm kiếm. Theo lời Hồng Nguyên Huân, thánh trận ẩn giấu ở một nơi rất bí mật, dưới gốc cây cổ thụ có hốc cây kỳ lạ. Chỉ cần họ tìm thấy cây cổ thụ đó, về cơ bản có thể tìm thấy thánh trận. Nhưng điều khiến Mộ Phong và Cửu Uyên bất đắc dĩ là vạn độc đầm lầy bị ba thánh vương và Do Nhiên phá hủy quá hoàn toàn. Cây cổ thụ trong lời Hồng Nguyên Huân đã biến mất từ lâu. Điều này làm tăng độ khó tìm kiếm của cả hai. Tuy nhiên, sau khi tỉ mỉ tìm kiếm trong phạm vi đại khái, họ cuối cùng cũng tìm thấy dấu vết để lại, một gốc cây cao khoảng một thước. Qua gốc rễ, Mộ Phong có thể thấy cây gỗ này lúc còn nguyên vẹn chắc chắn rất cao lớn, tráng kiện, và có dấu vết của mép hốc cây. Chắc là chỗ này. Cửu Uyên cũng quan sát gốc cây này, quả quyết nói. Sư. Một tia kim quang lóe lên, Mộ Phong và Cửu Uyên cùng xuất hiện từ thế giới kim thư, quan sát tỉ mỉ xung quanh gốc cây. Việc gốc cây này vẫn còn tồn tại đã là một chuyện kỳ lạ. Bởi vì trong khu hạch tâm vạn độc đầm lầy, tất cả cây cối đều bị phá hủy tận gốc, chỉ có gốc cây này còn sót lại nên cả hai mới có lý do để nghi ngờ. Lúc này, Cửu Uyên vụt một tiếng, chui vào hốc cây đen ngòm bên dưới gốc cây. Vì Cửu Uyên là hồn thể nên hốc cây bên dưới gốc cây dù không lớn cũng không gây cản trở gì cho hắn. Chốc lát sau, Cửu Uyên lại chui ra, nói với Mộ Phong, "Ngươi mau lấy 5000 viên cực phẩm linh thạch ra." Mộ Phong giật mình, vừa định hỏi gì thì Cửu Uyên đã mất kiên nhẫn, "Ngay bên dưới gốc cây này có một tòa không gian pháp trận. Muốn khởi động pháp trận này cần năng lượng." Mộ Phong nghĩ ngợi rồi lấy ra 5000 viên cực phẩm linh thạch đưa cho Cửu Uyên, thầm nghĩ, "Ngươi ta còn muốn cùng ngươi chi đôi, ngươi ngược lại hay đấy." Bắt ta bỏ tiền một mình. Tuy có chút phàn nàn nhưng Mộ Phong càng thấy hưng phấn và mừng rỡ. Cửu Uyên cầm linh thạch rồi lại chui vào gốc cây. Chốc lát sau, trong gốc cây trào ra từng đợt sóng vô hình, lan tỏa ra ngoài. Cửa vào không gian pháp trận đã mở ra, Mộ Phong mau vào. Thanh âm Cửu Uyên truyền đến. Mộ Phong mừng rỡ, bước nhanh tới. Nhất thời, trước gốc cây dường như có thêm một lớp tường nước. Mộ Phong bước vào liền tạo ra vô số gợn sóng, rồi toàn thân tiến vào bên trong. Khi thân hình Mộ Phong biến mất, những gợn sóng vô hình trong gốc cây cũng biến mất, mọi thứ lại trở về như cũ. Đây là một không gian rộng khoảng mấy ngàn mét vuông. Trong không gian này có một tòa trạch viện. Trạch viện này có cầu nhỏ, nước chảy, chim hót, hoa nở. Lầu cát chia làm ba tầng. Trong đình viện còn có cối xay nước, nước chảy róc rách tưới lên cối, thúc đẩy cối xay không ngừng chuyển động. Ngoài trạch viện ra, mọi thứ xung quanh đều trắng xóa, không biết có gì trong vùng trắng xóa đó. Giờ phút này, Cửu Uyên lơ lửng trong đình viện, mắt chăm chú nhìn vào một khoảng đất trống. Mộ Phong theo ánh mắt Cửu Uyên, cũng nhìn thấy những trận văn phức tạp được vẽ trên khoảng đất trống đó. Hắn biết, những trận văn này hẳn là truyền tống thánh trận có thể thông đến Thánh Nguyên Đại Lục mà Hồng Nguyên Huân nhắc tới. Chương 1885A trở về. Hồng Nguyên Huân kia ngược lại không gạt chúng ta, không gian pháp trận này quả nhiên có huyền cơ khác. Đình viện này chính là truyền tống pháp trận, chỉ là tàn tạ hơi bị nặng. Cửu Uyên liếc Mộ Phong, ánh mắt lại dán vào trận văn trên mặt đất, nhỏ giọng nói. Mộ Phong nhìn kỹ, lộ vẻ đắng chát. Hắn thấy rõ thánh trận này có dấu vết tàn tạ, nhưng quỹ tích trận văn quá phức tạp, phần lớn hắn không hiểu. Cửu Uyên, ngươi có chắc chắn chữa trị truyền tống thánh trận này không? Mộ Phong hỏi. Cửu Uyên nghĩ ngợi, trầm giọng, cái thánh trận này tàn tạ đến bảy thành, ta không chắc chắn lắm, nhưng cũng đáng để thử. Nếu nói chắc chắn, cũng chỉ 5-6 phần 10 thôi. Mộ Phong ngạc nhiên. Hắn không ngờ với trận đạo của Cửu Uyên mà chỉ có 5-60% chắc chắn. Điều này không giống tác phong thường thấy của Cửu Uyên. Cửu Uyên dường như hiểu ý Mộ Phong, trầm giọng, cái đây không phải truyền tống thánh trận bình thường, đẳng cấp rất cao, không thể so sánh với thánh trận thông thường. Dù sao truyền tống thánh trận vượt qua một giao diện cực kỳ phức tạp. Mộ Phong giật mình, lúc này mới nhận ra truyền tống thánh trận này nối thẳng một đại lục khác, độ phức tạp cực cao. Cửu Uyên thận trọng như vậy cũng là dễ hiểu. Sau đó, Cửu Uyên rời không gian pháp trận, bố trí đại trận ẩn nấp cấp cao xung quanh gốc cây, rồi mới vào lại không gian pháp trận, chuẩn bị bế quan tu bổ thánh trận. Hồng Nguyên Huân kia hiểu chút trận đạo, tài liệu hắn cho cơ bản phù hợp với truyền tống thánh trận này. Nhưng hắn không đưa cho ta vật liệu cốt lõi, đến lúc muốn chữa trị hoàn toàn trận này, ta cần tìm lại Hồng Nguyên Huân. Cửu Uyên cười lạnh. Mộ Phong gật đầu, không mấy để tâm. Hắn nghĩ Hồng Nguyên Huân phòng ngừa họ chữa trị tốt thánh trận rồi tự mình rời đi, đến lúc đó hắn chẳng phải mất cả chì lẫn chài sao. Sau đó, Cửu Uyên bắt đầu chữa trị pháp trận, còn Mộ Phong thì hộ pháp. Thực ra, hộ pháp rất đơn giản, chỉ cần phát hiện không gian pháp trận có gì khác lạ, Mộ Phong kịp thời đánh thức Cửu Uyên. Thời gian còn lại, Mộ Phong ở trong tòa nhà. Thời gian như vậy kéo dài nửa năm, Cửu Uyên dùng hết tài liệu Hồng Nguyên Huân cho rồi mang Mộ Phong rời khỏi nơi này. Truyền tống thánh trận chỉ thiếu một loại tài liệu cốt lõi. Ta cũng để lại định vị ở đây, đến lúc đó ta không cần vạn dặm xa xôi đến đây nữa, mà xây một truyền tống trận ở Cửu Lôi Bảo Đảo, là có thể truyền tống trực tiếp tới đây. Cửu Uyên và Mộ Phong rời Vạn Độc Đầm Lầy, trên đường nói chuyện. Mộ Phong gật đầu, tán thưởng Cửu Uyên chu toàn. Khi Mộ Phong trở lại Lạc Hồng Thiên Không Thành, hội trưởng phân hành tung hoành tứ hải thương hội, Yến Dương Đức liền dẫn người ra đón. Mộ công tử. Yến Mộ hổ thẹn, nói xong muốn chờ ở ngoài Vạn Độc Đầm Lầy, nhưng Yến Dương Đức thấy Mộ Phong ở ngoài thành thì hổ thẹn. Mộ Phong khoát tay, cười, "Kỳ hội trưởng Yến đừng tự trách, lúc đó Vạn Độc Đầm Lầy gặp đại nạn, không rút lui kịp thời thì nguy hiểm đến tính mạng." Hội trưởng Yến rời đi cũng là thường tình. Dù Mộ Phong nói vậy, Yến Dương Đức vẫn không dám coi là thật mà liên tục bồi tội. Thấy Mộ Phong không để ý, hắn mới yên tâm. Tất nhiên, Yến Dương Đức mừng rỡ hơn cả. Trước đó, Vạn Độc Đầm Lầy xảy ra tai họa lớn, thánh chủ cường giả giao chiến, cả Vạn Độc Đầm Lầy bị hủy diệt, không biết bao nhiêu võ giả và sinh linh chết ở đó. Sau khi trốn khỏi Vạn Độc Đầm Lầy, hắn vẫn phái người tìm Mộ Phong. Tìm khắp nơi mấy tháng không kết quả, hắn cho rằng Mộ Phong đã gặp nạn. Vì vậy, hắn báo việc này cho Viên Dương Vĩ ở tổng bộ và bị Viên Dương Vĩ mắng cho một trận. May mà hắn không làm sai gì nên không bị trừng phạt quá nặng. Mộ công tử, lúc trước ta phái người tìm ngài mấy tháng mà không thấy, nên ta cho rằng ngài gặp nạn, liền tự tiện báo tin này cho tổng hội trưởng. Yến Dương Đức ngượng ngùng nói tiếp, ê may mà Mộ công tử phúc lớn mạng lớn. Lát nữa ta sẽ báo tin tốt này cho tổng hội trưởng. Mộ Phong khoát tay, ê ta trở về thì ngươi đừng nói vội. Ta còn đi một chuyến Cửu Lôi Bảo Đảo, đến lúc đó ta sẽ đích thân nói với Viên tổng hội trưởng. Yến Dương Đức nghi hoặc nhưng không hỏi nhiều, biết Mộ Phong có cân nhắc riêng. Nếu vậy, Mộ công tử theo ta về phân hành tổng bộ trước. Về chuyện rời đi, đến lúc đó ta sẽ giúp ngài thu xếp ổn thỏa. Yến Dương Đức cung kính nói. Khi biết Mộ Phong còn sống, hắn hiểu Mộ Phong bất phàm hơn hắn tưởng. Phải biết, chuyện Vạn Độc Đầm Lầy đã rầm rộ khắp nơi, được xác nhận là do thánh chủ cường giả yêu tộc viễn cổ gây ra. Mộ Phong ở sâu trong Vạn Độc Đầm Lầy mà vẫn sống sót trở về thì bản thân đã là chuyện phi thường. Mộ Phong hài lòng gật đầu, theo Yến Dương Đức đến phân hành tổng bộ. Yến Dương Đức rất thông minh, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, đối với việc Mộ Phong mất tích lâu rồi lại xuất hiện thì càng tránh. Mộ Phong thích giao tiếp với người tinh tế như Yến Dương Đức. Về đến phân hành tổng bộ, Mộ Phong hỏi Yến Dương Đức về Lạc Hồng Tiên Tử nhưng không có được tin tức hữu dụng. Lúc trước, Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Uyên bí mật xâm nhập Vạn Độc Đầm Lầy. Cấp bậc của Yến Dương Đức quá thấp, tự nhiên không tiếp xúc được thông tin về người đó. Nhưng điều khiến Mộ Phong kỳ lạ là cái xê hết của Khương Võ Kích, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Trưởng, Ngũ Hành Đạo Quán, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Hiên Sư Thái, Tử Tuyền Am và Vạn Diễn Nhất, Đại Diễn Tông lại không có tin tức gì. Hiện tại, đại lục cơ bản chỉ thảo luận về chuyện Vạn Độc Đầm Lầy. Mộ Phong hiểu, cái xê hết của Khương Võ Kích và Ngũ Hành Đạo Trưởng hẳn đã bị Lạc Hồng Tiên Tử và Dương Tinh Nguyên cố ý che giấu. Dù sao năm người này đều là thủ lĩnh của các thế lực lớn. Nếu tin tức về cái xê hết của họ được tung ra, chắc chắn sẽ gây chấn động. Đến lúc đó, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quán, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am và Đại Diễn Tông chắc chắn sẽ đại loạn. Khi Yến Dương Đức đưa Mộ Phong vào một trạch viện xa hoa, hắn đứng trước phòng khách, không rời đi, vẻ mặt ấp úng. Có chuyện gì không? Mộ Phong thấy vẻ mặt đó thì biết Yến Dương Đức có điều muốn nói. Yến Dương Đức nghĩ ngợi rồi nói, ê Mộ công tử. Ta nghe nói ngài đến từ Thần Thánh Triều. Yến Mộ ở đây có một tin liên quan đến Thần Thánh Triều, không biết có nên nói không? Thấy Yến Dương Đức trịnh trọng như vậy, Mộ Phong tò mò, ở ngươi nói xem. Chương 1886A đến từ Thần Thánh Triều tin tức. Là như vậy, ta nghe nói trước đây bảy đại thế lực tối thượng cùng Thần Thánh Triều từng tổ chức đại hội thiên tài. Khi đó, Mộ công tử ngài tại đại hội thiên tài tỏa sáng rực rỡ, từng bước đạp các thiên tài hàng đầu của bảy đại thế lực tối thượng xuống dưới chân, đồng thời thắng cuộc đánh cờ giữa bát đại thế lực tối thượng. Yến Dương Đức liếc Mộ Phong rồi nói, "Ngày sau đó, bảy đại thế lực tối thượng đều phải cắt nhường 58 tòa thành trì. Hơn một năm trước, Thần Thánh Triều đã phái bảy đội quân đến biên giới các thành trì được cắt nhường từ bảy đại thế lực tối thượng, rồi vấn đề xảy ra." Mộ Phong khẽ giật mình, rồi trầm giọng hỏi, "Đã xảy ra vấn đề gì?" Các tướng lĩnh trấn thủ biên cương của bảy đại thế lực tối thượng gần như đồng loạt bị AMS áp trong một đêm. Thời gian lại trùng hợp với thời điểm quân đội Thần Thánh Triều đến tiếp quản. Thế là, Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quán, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am và Đại Diễn Tông đồng loạt nổi giận, phái ra cao thủ và quân đội, tiêu diệt toàn bộ quân đội của Thần Thánh Triều. Mộ Phong nheo mắt, cho chẳng lẽ bảy thế lực lớn không điều tra sao? Hay là đã điều tra ra nên mới ra tay? Yến Dương Đức lắc đầu, kể theo tình báo tôi biết, bảy thế lực lớn không hề điều tra, mà trực tiếp ra tay với quân đội Thần Thánh Triều. Không phân tốt xấu liền động thủ. Mộ Phong hừ lạnh, lập tức nhận ra vấn đề. Sau đó, bảy đại thế lực tối thượng mượn cớ này nổi lên chống lại Thần Thánh Triều, tập kết trọng binh, phát động chiến tranh thảo phạt. Thần Thánh Triều vốn dĩ là thế lực tối thượng xếp hạng cuối cùng, đối mặt với liên quân bảy thế lực, căn bản là tan tác. Yến Dương Đức nghĩ ngợi rồi nói tiếp, kể cuối cùng, liên quân bảy thế lực chiếm được phần lớn cương vực phía bắc của Thần Thánh Triều, áp sát Thần Thánh Thành, trung tâm của Thần Thánh Triều. Mộ Phong kinh hãi, đột ngột đứng dậy, kích động, "Ê sau đó thì sao?" Yến Dương Đức giật mình trước sự kích động của Mộ Phong, nhưng vẫn mạch lạc nói, "Ê sau đó, dưới sự lãnh đạo của nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm, toàn bộ Thần Thánh Thành đồng lòng hiệp lực, kiên cường chống đỡ mấy triệu quân liên minh bảy thế lực bên ngoài thành, miễn cưỡng giữ vững. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Thần Thánh Thành đã khổ chiến nửa năm, gần như cạn kiệt lương thảo và đạn dược. Người ta dự đoán, không quá ba tháng, Thần Thánh Thành sẽ thất thủ." Mộ Phong hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Hắn không ngờ Thần Thánh Triều lại lâm vào đại nạn, hơn nữa sắp không chống đỡ nổi. Phải biết, Mộ Phong quen biết nhiều người ở Thần Thánh Triều, Xu Phong phái quan trọng nhất của hắn cũng đang ở Thần Thánh Thành. Một khi Thần Thánh Thành thất thủ, Xu Phong phái chắc chắn khó bảo toàn, thậm chí sẽ chịu tổn thất nặng nề. Hơn nữa, Mộ Phong vẫn là thủ tịch Hàn Lâm học sĩ của Hàn Lâm viện, lại được nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm tin tưởng. Những người này đều rất quan trọng với hắn, Mộ Phong không cho phép Thần Thánh Thành bị công phá. Hội trưởng Yến, lập tức chuẩn bị, ta muốn lên đường về Thần Thánh Triều ngay. Mộ Phong đứng dậy, thần sắc âm trầm. Yến Dương Đức cười khổ, ê Mộ công tử. Thần Thánh Triều đang trong tình trạng chiến tranh, các truyền tống trận trong Thần Thánh Triều đều đóng cửa để ngăn chặn cao thủ của bảy thế lực lớn thông qua truyền tống trận tấn công vào bên trong, gây ra đại loạn ở Thần Thánh Thành. Mộ Phong nhíu mày, nghe nói cách khác, hiện tại ta không thể thông qua truyền tống trận trực tiếp trở về Thần Thánh Triều. Đúng vậy. Yến Dương Đức nói tiếp, ê Mộ công tử, hiện tại Thần Thánh Triều là nơi thị phi, ngài đến đó e là không ổn. Mộ Phong trầm giọng, y hội trưởng Yến, có tuyến đường nào nhanh nhất đến Thần Thánh Thành không? Yến Dương Đức nhìn sâu vào chàng thanh niên trước mắt. Thấy sự kiên định trong mắt người đó, cùng với sự căm hận ngút trời ẩn giấu sâu trong ánh mắt, hắn biết không thể khuyên được chàng thanh niên này. Yến Dương Đức nghĩ ngợi rồi nói, ngài còn một cách, có thể đến Thần Thánh Thành trong vòng một tháng. Cách gì? Mộ Phong vội hỏi. Cần Mộ công tử ủy khuất một chút. Phân hành của chúng ta vừa có một lô hàng cần vận chuyển ra tiền tuyến. Thương đội này có thể sử dụng truyền tống trận đến thành trì biên giới thuộc Lạc Hồng Thánh Tông. Yến Dương Đức liếc Mộ Phong, nói tiếp, "Ê đến lúc đó, tôi có thể sắp xếp người để ngài bí mật rời đi. Về phần đến Thần Thánh Thành, ngài cần tự nghĩ cách. Thần Thánh Thành đang trong tình trạng báo động, toàn thành đóng cửa, thương hội của chúng tôi không thể vào được." Vậy đa tạ hội trưởng Yến. Mộ Phong gật đầu, hiểu cho Yến Dương Đức. Vậy thương đội của các ông khi nào xuất phát? Sáng sớm ngày mai. Yến Dương Đức nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tại phân hành của Tung Hoành Tứ Hải Thương Hội, một thương đội hơn 10 người đến đại sảnh truyền tống của Lạc Hồng Huyền Không Thành. Sau khi kiểm tra, lính canh trực tiếp cho thương đội này truyền tống đi. Mộ Phong trà trộn vào trong thương đội. Mộ Phong mặc áo vải thô, mặt hơi đen, hóa trang thành gã sai vặt, hoàn toàn không gây chú ý. Qua kiểm tra thuận lợi, Mộ Phong theo thương đội bước vào đại trận truyền tống. Ánh sáng trắng phóng lên tận trời, Mộ Phong và thương đội biến mất trong đại trận. Ánh sáng trắng vụt qua, Mộ Phong cảm thấy mất trọng lượng. Khi cảm giác mất trọng lượng biến mất, hắn xuất hiện ở một truyền tống trận lộ thiên. Sau lưng hắn là tường thành cổ kính dày đặc. Trước mặt họ là một đội hơn 10 binh lính mặc áo giáp, tay cầm vê ủ ca hí. Người dẫn đầu là một nam tử gầy cao, tay phải cầm một thanh đao dài nửa trượng, đánh giá thương đội vừa đến, nói, vậy các ngươi là thương đội của thế lực nào? Đến đây có việc gì? Một lão giả hơi còng lưng, mặt tươi cười, bước ra từ thương đội, gọi lão hủ Lăng Biệt, quản sự của phân hành tung hoành tứ hải thương hội ở Lạc Hồng Huyền không thành. Lần này đến đây là, phụng mệnh, nhận lệnh, của hội trưởng, mang tiếp tế đến cho quân đội. Nam tử gầy cao liếc lão giả. Khi biết họ đến từ tung hoành tứ hải thương hội, sắc mặt hòa hoãn. Ra là người của tung hoành tứ hải thương hội. Chúng ta cũng nghe đại tướng quân nói qua việc này. Đi theo ta, đại tướng quân đang bàn việc trong phủ, ta đưa các ngươi đến gặp hắn. Nam tử cười, rồi dẫn thương đội về phía phủ đệ trung tâm thành trì. Mộ Phong lặng lẽ đi trong đội, âm thầm cảm nhận khí tức trong thành trì. Hắn chấn động, vì cảm nhận được không ít khí tức võ đế. Xem ra, Lạc Hồng Thánh Tông phái ra không ít tinh nhuệ cho cuộc tấn công thần thánh triều. Lạc Hồng Thánh Tông còn như vậy, thì Âm Dương Sơn Trang, Ngũ Hành Đạo Quán và sáu thế lực tối thượng khác chỉ sợ cũng phái ra không phải kẻ yếu. Có thể thấy được, tình huống của thần thánh thành chắc chắn không tốt. Chương 1887 A Bảy Đại Liên Quân. Tòa thành trì nằm ở biên giới cương vực Lạc Hồng Thánh Tông này có tên là Đại Mạc Thành. Do địa hình biên giới nơi này phần lớn là sa mạc, nên thành trì biên giới này mới có tên như vậy. Lần này, Lạc Hồng Thánh Tông phái ra ba vị đại tướng quân, đều là cường giả bát giai võ đế, gồm Triệu Lộc, Mạc Hổ và Tang Đảo. Ba người này đều là cường giả cốt cán của Lạc Hồng Thánh Tông, được Lạc Hồng Tiên Tử coi trọng. Trong đó, Triệu Lộc và Mạc Hổ trấn giữ tiền tuyến bên ngoài Thần Thánh Thành, chỉ có Tang Đảo ở lại Đại Mạc Thành, hậu phương chiến tuyến, để duy trì hậu cần quân đội. Binh mã chưa động, lương thảo đi trước. Trong chiến tranh, tiếp tế lương thảo là điều vô cùng quan trọng, không thể sai sót, đó là lý do vì sao một trong tam đại tướng quân là Tang Đảo phụ trách hậu cần. Phủ đệ trung tâm của Đại Mạc Thành, nam tử gầy cao dẫn thương đội vào. Quản sự Lăng. Tướng quân Tang đã dặn, chỉ gặp người phụ trách, nên chỉ có ông vào gặp tướng quân Tang, những người còn lại ta sẽ sắp xếp chỗ ở. Nam tử gầy cao nhìn Lăng Biệt, cười nói. Đó là đương nhiên. Lăng Biệt liên tục xua tay, nhìn Mộ Phong rồi theo nam tử gầy cao vào đại sảnh phía trước. Những người còn lại của thương đội được binh lính khác dẫn đến một nơi ở bình thường trong phủ đệ. Mộ Phong vào nơi ở, khoanh chân ngồi trên giường, lặng lẽ chờ đợi. Đêm khuya, Lăng Biệt gõ cửa phòng Mộ Phong. Mộ công tử. Việc rời thành đã xong, mời Mộ công tử theo ta. Lăng Biệt cung kính nói. Mộ Phong gật đầu, đứng dậy theo Lăng Biệt ra ngoài. Có lẽ Lăng Biệt đã lo liệu tốt, nên hai người rời phủ đệ khá thuận lợi. Bên ngoài phủ đệ đã chuẩn bị xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng chạy đến cửa thành. Giờ phút này, cửa thành có trọng binh trấn giữ, toàn bộ thành trì mở đại trận hộ thành. Nếu không có lệnh của tướng quân Tang, không ai hay vật gì được phép ra khỏi thành. Khi Lăng Biệt đưa ra một lệnh bài, xe ngựa thông suốt rời Đại Mạc Thành, hướng về phía sa mạc xa xôi. Lăng Biệt ở lại trong thành, chỉ có phu xe và Mộ Phong rời Đại Mạc Thành. Công tử. Lăng Biệt đại nhân nói, ngài muốn đi Thần Thánh Thành. Sau khi rời Đại Mạc Thành, phu xe điều khiển xe ngựa ngàn dặm quay đầu hỏi Mộ Phong trong xe. Phải. Phu xe lộ vẻ khó xử, tại Thần Thánh Triều là nơi thị phi, bắc cảnh bị liên quân bảy thế lực chiếm đóng. Thần Thánh Thành còn bị phong tỏa, không vào được thành. Nếu ngài khăng khăng muốn vào, có thể bị coi là phản đồ, gặp họa sát thân. Mộ Phong ngồi trong xe, nghe hiểu ý của phu xe, cười nói, lão huynh, chỉ cần đưa ta đến khu vực chiếm đóng gần Thần Thánh Thành nhất của liên quân bảy thế lực là được, không cần vào Thần Thánh Thành. Phu xe đang lo sợ lập tức thở phào, vung roi nhanh hơn, vì vậy thì không thành vấn đề. Ta không khoe khoang, trước kia thường xuyên đi lại, quen thuộc phần lớn cương vực Thần Thánh Triều. Người ta còn gọi ta là bản đồ sống. Mộ Phong cười không đáp, nhìn về phía sa mạc phương nam qua rèm cửa xe, trong mắt lộ vẻ lạnh lẽo. Hắn không ngờ bảy thế lực tối thượng lại trở mặt, rõ ràng thua cực tại đại hội thiên tài, ký kết hiệp nghị, cuối cùng lại lật lọng. Đáng giận hơn, bảy thế lực tối thượng lại vô sĩ thiết kế Thần Thánh Triều, mượn cơ hội xuất binh, vô sĩ đến cực điểm. Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang, Khương Gia, Ngũ Hành Đạo Quán, Thủy Nguyệt Động Thiên, Tử Tuyền Am và Đại Diễn Tông, các ngươi sẽ trả giá đắt cho sự vô sĩ này. Mộ Phong lẩm bẩm, giọng đầy sát ý và băng lãnh. Phu xe quả là bản đồ sống, không cần nhìn bản đồ cũng biết đường tắt và đường vòng. Hành trình 10 ngày rút ngắn còn 7 ngày, đến một thành trì phía bắc gần Thần Thánh Thành nhất. Thành trì này tên là Lăng Thành, trước kia là một thành nhỏ phụ thuộc Thần Thánh Thành, cách Thần Thánh Thành chỉ hơn 10 dặm. 1 triệu quân liên minh bảy thế lực đóng quân ở đây, các cường giả thực sự của bảy thế lực lớn cũng đóng quân ở đây. Dù ác chiến mấy tháng, vẫn không thể công hạ Thần Thánh Thành. Ưu thế của liên quân bảy thế lực là đã cắt đứt mọi đường lui của Thần Thánh Thành. Dù không công vào thành, đợi đến khi mọi người trong Thần Thánh Thành cạn kiệt, chỉ có thể ra thành nghênh chiến để giành lấy một tia sinh cơ. Khi đó, thần thánh thành chắc chắn thất thủ. Mộ Phong đến Lăng Thành thì tạm biệt phu xe, trèo lên tường thành, nhìn xa về phía cự thành hùng vĩ nhưng tàn tạ, trong lòng cảm khái và phẫn nộ. Kinh thành phồn hoa hùng vĩ ngày xưa giờ trở nên tiêu điều. Tường thành cao lớn đầy vết rách, đại trận hộ thành bên ngoài cũng ảm đạm. Mặt đất bao la ngoài thành máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, như một mảnh luyện ngục, thê thảm bi thương. Đây là chiến tranh. Tàn khốc và bi ai. Một đội tuần tra đi tới gần tường thành, Mộ Phong lặng lẽ rời đi. Với thực lực hiện tại của Mộ Phong, lẻn vào thần thánh thành không khó. Nhưng hắn không làm vậy, hắn quyết định ở lại, liên lạc với Thương Hồng Thâm, bàn kế đối địch. Hắn ở trong bóng tối là một con át chủ bài, có thể thay đổi cục diện chiến tranh. Mộ Phong không vội rời Lăng Thành, mà ẩn nấp trong thành, tìm một miếu thờ cũ nát ở ngoại ô để ở, lấy ra ngọc giản liên lạc, truyền tin cho Thương Hồng Thâm. Chương 1888 A Khấu Lệ đề nghị. Bên trong thần thánh thành. Trong đại điện hoàng cung, tân quân Triệu Tử Diệp ngồi trên long ỷ với vẻ mặt âu sầu. Trong điện, văn võ bá quan đứng hai bên, im lặng không nói, bầu không khí u ám đầy tử khí. Đáng ghét. Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang thật quá đáng. Lật lọng, trả đũa, lại còn liên hợp diệt ta thần thánh triều. Triệu Tử Diệp đập mạnh tay vịn, tiếng lớn khiến văn võ bá quan kinh hãi, rồi yếu ớt quát lớn. Văn võ bá quan nhìn nhau, im lặng. Sự tình đến nước này, họ hiểu rằng mọi chuyện đã muộn. Liên quân bảy thế lực đã áp sát thành, thần thánh thành khó mà giữ được lâu. Khoảng cách giữa họ và liên quân bảy thế lực quá lớn. Triệu Tử Diệp trấn tĩnh lại, nhìn xuống văn võ bá quan, trầm giọng nói, "Kể các vị ái khanh, có thượng sách gì không?" Phía dưới xì xào bàn tán, Khấu Lệ đứng đầu hàng bên phải, bước ra giữa điện, quỳ xuống dập đầu trước Triệu Tử Diệp trên long ỷ. Từ khi Thương Hồng Thâm lui về phía sau, Khấu Lệ là người có quyền lực lớn nhất thần thánh triều, được xưng là đứng đầu trăm quan. Khấu Lệ tận tâm quản lý, năng lực xuất chúng, Triệu Tử Diệp rất coi trọng, phong cho ông chức hữu thừa tướng. Thương Hồng Thâm được phong tả thừa tướng, hai đại thừa tướng nắm giữ quyền lực tối cao. Dù Khấu Lệ ngang hàng Thương Hồng Thâm, nhưng sau loạn Ngũ Đế, Khấu Lệ hoàn toàn tâm phục Thương Hồng Thâm, nhận ra sự khác biệt giữa mình và Thương Hồng Thâm. Từ đó, Khấu Lệ không còn tranh giành với Thương Hồng Thâm và nội các. Nếu Thương Hồng Thâm đưa ra ý kiến khác, ông thường im lặng, ngầm thừa nhận sự đúng đắn của Thương Hồng Thâm. Khấu Lệ bước ra khiến văn võ bá quan chú ý, ngay cả Thương Hồng Thâm, đứng đầu hàng bên trái, cũng ngước nhìn. Bệ hạ. Thần có một lời, không biết có nên nói hay không? Khấu Lệ cúi người trầm giọng nói. Triệu Tử Diệp nhìn xuống Khấu Lệ, bình tĩnh nói, thì hữu tướng đừng khách khí, nếu khanh có thượng sách, cứ nói. Chỉ cần có thể giải cứu triều ta khỏi nguy nan, trẫm sẽ chấp nhận. Khấu Lệ do dự rồi nói, ê bệ hạ. Thần thánh triều không phải đối thủ của liên quân bảy thế lực. Thần quan sát, tình hình hiện tại, chỉ hai tháng nữa, thành sẽ hết lương. Đến lúc đó, thần thánh thành nhất định sụp đổ. Lời này khiến triều đình im lặng. Triệu Tử Diệp và văn võ bá quan đều lộ vẻ bi ai. Họ thấy rõ, thần thánh thành không thể trụ được lâu. Dù liên quân bảy thế lực không tấn công, họ cũng không chịu nổi. Hai tháng là đánh giá thận trọng nhất. Nếu liên quân bảy thế lực ngày nào cũng công thành, có lẽ chưa đến một tháng, thần thánh thành sẽ thất thủ. Trẫm biết điều này, nên mới hỏi ý kiến các khanh. Triệu Tử Diệp hừ lạnh nói. Khấu Lệ cúi đầu, nói tiếp, ê bệ hạ, chỉ có một kế, mới có thể bảo toàn đạo thống thần thánh triều, để thần thánh thành tránh khỏi cảnh đồ thán. Kế gì? Triệu Tử Diệp hỏi. Nhường ngôi, đầu hàng. Khấu Lệ chậm rãi nói. Triều đình lại im lặng, mọi người nhìn Khấu Lệ, Triệu Tử Diệp ngây người, khó tin nhìn Khấu Lệ. Hữu tướng. Khanh nói lại lần nữa. Triệu Tử Diệp lạnh giọng chất vấn. Khấu Lệ cúi đầu, tỉnh táo nói, ở nhường ngôi đầu hàng. Bệ hạ, đó là việc duy nhất chúng ta có thể làm. Bằng không, khi liên quân bảy thế lực công phá thần thánh thành, toàn bộ kinh thành sẽ bị chiến hỏa tàn phá, sinh linh đồ thán. Đây là một trận chiến chắc chắn thua, sao chúng ta không giải quyết bằng phương thức hòa bình hơn? Như vậy, bách tính kinh thành sẽ ít khổ, và chúng ta sẽ có nhiều quyền đàm phán hơn. Triệu Tử Diệp giận đến mặt trắng bệch, chỉ vào Khấu Lệ nói, ê Khấu Lệ, khanh muốn trẫm bán nước. Nếu trẫm nhường ngôi đầu hàng, trẫm sẽ là tội nhân lớn nhất của thần thánh triều, làm sao đối mặt Liệt Tổ Liệt Tông? Khấu Lệ biện luận, ê so với bách tính, những thứ đó không là gì. Mong bệ hạ quyết đoán sáng suốt. Văn võ bá quan xì xào bàn tán. Cuộc chiến khiến họ thấy rõ tình thế, thần thánh triều không có cơ hội thắng. Dù có Thương Hồng Thâm trấn giữ, Thương Hồng Thâm chỉ là một người. Dù linh võ song tu, thực lực cũng chỉ tương đương bát giai võ đế. Lần này, liên quân bảy thế lực có khoảng 8 cao thủ bát giai võ đế. Lạc Hồng Thánh Tông và Âm Dương Sơn Trang đã phái 5 người. Trong cuộc chiến này, họ dần tuyệt vọng, nảy sinh ý định đầu hàng, không muốn đánh một trận chắc chắn thua. Triệu Tử Diệp tức giận đến sùi bọt mép, chỉ vào Khấu Lệ, "Ê Khấu Lệ, khanh đại nghịch bất đạo, đáng chết." "Bệ hạ." Thần nói thật lòng, vì thần thánh triều. lời thật mất lòng. Khấu Lệ vẫn cúi đầu, trầm giọng nói. Triệu Tử Diệp tức giận không nói nên lời, không ngờ Khấu Lệ lại dám chống đối ông vào lúc này. Bệ hạ, ta thấy Hữu tướng nói không sai. Thần thánh triều đã mất, giằng co chỉ kéo dài thời gian thất bại, kết quả không thay đổi. Thượng thư bộ lại Tô Nguyên Thanh bước ra ủng hộ Khấu Lệ. Đúng, ta cũng thấy Hữu tướng nói rất đúng. Thượng thư bộ Hình Quý Anh Hào cũng lên tiếng ủng hộ. Sau đó, các thượng thư bộ lại, hộ, tông, binh lần lượt bước ra. Hơn một nửa quan viên triều đình ủng hộ quan điểm của Khấu Lệ. Triệu Tử Diệp mặt trắng bệch, nhìn hàng quan quỳ trong điện, thỉnh nguyện ông nhường ngôi đầu hàng, cảm thấy bất lực. Ngoại hoạn chưa giải quyết, nội ưu đã phát sinh. Triệu Tử Diệp cảm thấy bất lực, nhìn tả tướng Thương Hồng Thâm đứng đầu hàng bên trái. Trong mắt ông mang theo mong đợi và thành khẩn, ông biết, chỉ có Thương Hồng Thâm mới trấn áp được tình hình này. Thương Hồng Thâm im lặng đứng, nhìn cảnh triều đình quỳ xuống thỉnh nguyện, trầm mặt rồi bước ra. Động thái của Thương Hồng Thâm thu hút sự chú ý của mọi người, ngay cả Khấu Lệ cũng ngẩng đầu nhìn. So với Triệu Tử Diệp, Khấu Lệ e ngại Thương Hồng Thâm nhất. Trong ánh mắt mọi người, Thương Hồng Thâm đến trước Khấu Lệ, rồi làm một hành động khiến mọi người kinh ngạc. Thương Hồng Thâm giơ chân phải, đạp mạnh vào ngực Khấu Lệ. Chương 1889A nước sắp không nước. Khấu Lệ cả người bay lên không trung, lộn nhào văng ra, đập mạnh vào một cây long trụ bên phải. Một tiếng ầm ầm vang, long trụ tráng kiện đổ sập. Triều đình hỗn loạn, quan viên hoảng hốt tránh né, sợ bị long trụ đè trúng. Cả triều văn võ kinh hãi nhìn Thương Hồng Thâm vừa đứng thẳng dậy. Không ai ngờ Thương Hồng Thâm lại động thủ ngay trong triều, còn hành hung Khấu Lệ, người cũng là thừa tướng. Ngay cả Triệu Tử Diệp cũng sững sờ, hiển nhiên không ngờ chuyện này xảy ra. Khấu Lệ ngã xuống đất, ôm ngực, thở dồn, sợ hãi nhìn Thương Hồng Thâm, trầm giọng hỏi, "Kẻ Thương thủ phụ, ý gì đây?" "Ý gì?" "Khấu Lệ, ngươi không biết xấu hổ, ta còn thấy xấu hổ thay ngươi. Ngươi là hữu tướng thần thánh triều, đứng đầu trăm quan, hưởng bổng lộc triều đình, nhận ân huệ quốc gia. Nay triều đình gặp nạn, ngươi lại xúi bệ hạ nhường ngôi đầu hàng." Thương Hồng Thâm bộc phát khí thế cường đại, như sóng lớn càn quét triều đình, khiến văn võ bá quan im như thóc. Ánh mắt lạnh băng của Thương Hồng Thâm nhìn chằm chằm Khấu Lệ, tiếp tục, "Ngươi làm thần tử, có chỗ bất đắc dĩ, làm việc quên thân, không rảnh lo sống chết. Người càng cao, trách nhiệm càng nặng. Ngươi thì sao? Khi nước mất nhà tan, ngươi lại bảo bệ hạ nhường ngôi đầu hàng, tham sống sợ chết. Ngươi xứng với quan phục, xứng với sự bồi dưỡng của triều đình bao năm qua sao?" Khấu Lệ gầm nhẹ, "Kẻ Thương thủ phụ, chẳng lẽ ngài có cách khác? Thần thánh triều hết hy vọng rồi, dù ngài dụng binh như thần cũng vô phương. Vậy sao chúng ta còn phản kháng? Chẳng phải uổng mạng sao?" Thương Hồng Thâm mắt sáng như đuốc, nhìn Khấu Lệ, nói, vì khí tiết, vì tôn nghiêm. Ngươi tưởng liên quân bảy thế lực nhận hàng, sẽ đối đãi tốt với bách tính thần thánh triều, kính trọng bệ hạ sao? Không, ngươi lầm rồi. Bệ hạ đầu hàng, thần tử và bách tính sẽ thành vong quốc nô, mất tôn nghiêm, khí tiết, làm nô lệ cho bảy thế lực, bị lợi dụng, buôn bán, khinh rẻ. Cổ nhân nói, người ai cũng phải chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Long Hồng. Ta, Thương Hồng Thâm, thà đứng chết, hơn sống quỳ. Quy hàng mà ngươi nói, chỉ là nhu nhược, tự cho rằng họ sẽ đối đãi tốt với ngươi. Thanh âm dõng dạc của Thương Hồng Thâm vang vọng triều đình, văn võ bá quan đều nhìn về phía ông. Các quan viên dao động, nghe những lời này, lòng sục sôi, dần nghiêng về Thương Hồng Thâm. Họ là quan viên thần thánh triều, hưởng bổng lộc thần thánh triều, sao phải bỏ tôn nghiêm, đầu hàng liên quân bảy thế lực. Thủ phụ nói quá hay, chạm đến đáy lòng ta. Chúng ta là thần tử thần thánh triều, sinh ra và lớn lên ở đây. Nơi này có thân bằng hảo hữu, có ký ức tuổi thơ, là quê hương ta. Ta phải chiến đấu đến cùng để bảo vệ quê hương. Đại học sĩ Kiến Cực Điện Tề Ngôn bước ra, ủng hộ Thương Hồng Thâm. Sau đó, các đại học sĩ Văn Hoa Điện Phổ Thế, Võ Anh Điện Trung Duy, Văn Nguyên Các Vũ Loan, Đông Các cũng lần lượt đứng về phía Thương Hồng Thâm. Nhiều quan viên dao động cũng tuyên bố ủng hộ Thương Hồng Thâm, quyết tử chiến với liên quân bảy thế lực. Các quan viên vừa đồng tình với Khấu Lệ, thấy tình thế không ổn, vội phản bội, hướng về Thương Hồng Thâm. Họ biết rõ, Thương Hồng Thâm thật sự nổi giận thì sẽ rất đáng sợ. Bao năm qua, họ đã chứng kiến vô số thủ đoạn của Thương Hồng Thâm. Khấu Lệ biến sắc, không ngờ các quan viên vừa theo mình lại nhanh chóng trở mặt. Bệ hạ. Khấu Lệ vô cớ nói bậy bạ trong triều, yêu ngôn hoặc chúng, xin bệ hạ nghiêm trị. Thương Hồng Thâm ôm quyền nói với Triệu Tử Diệp trên long ỷ. Triệu Tử Diệp gật đầu khen ngợi Thương Hồng Thâm, hài lòng với cách làm của ông, rồi lạnh lùng nhìn Khấu Lệ, lạnh giọng, "Ở người đâu, bắt Khấu Lệ và Lục Bộ Thượng thư giam vào thiên lao, chờ xử lý." Cấm vệ quân bên ngoài triều đình ngùa vào, bao vây Khấu Lệ và Lục Bộ Thượng thư. Khấu Lệ biến sắc, không dám phản kháng, chỉ đành để cấm vệ quân dùng xiềng xích đặc chế trói mình và Lục Bộ Thượng thư. Ông biết, giờ mà chống cự là kháng chỉ, hậu quả rất nghiêm trọng. Thương Hồng Thâm có thể giết ông ngay tại chỗ. Vì vậy, ông ngoan ngoãn bị bắt. Lục Bộ Thượng thư cũng hiểu đạo lý này, Vũ Rũ bị giam. Nhưng họ không lo lắng, vì họ không có hành vi bán nước, chỉ đề xuất phương án đó thôi. Họ nghĩ, bị giam tạm thời là còn đường lui. Sau khi Khấu Lệ và Lục Bộ Thượng Thư bị giam, triều đình lại bình tĩnh. Triệu Tử Diệp xoa thái dương, nhìn quan viên triều đình, mệt mỏi nói, kể các ái khanh, còn cách nào khác không? Pháp của Khấu Lệ, đừng đề cập nữa, ai còn đề, đừng trách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À không khách khí. Văn võ bá quan nhìn nhau, im lặng. Họ thật sự không có thượng sách. Ngay cả Thương Hồng Thâm cũng im lặng. Triệu Tử Diệp nhìn Thương Hồng Thâm, thấy ông im lặng, biết ông cũng không có cách tốt hơn. Thời gian qua, Thương Hồng Thâm thống soái ba đại tấm quân và các linh sư trấn giữ thần thánh triều, ngăn chặn liên quân bảy thế lực ngoài thành. Nếu không có Thương Hồng Thâm bày mưu tính kế, thần thánh thành đã bị công phá. Triệu Tử Diệp hiểu, Thương Hồng Thâm đã cố gắng hết sức. Giờ chỉ còn cách tử chiến. Trẫm mệt rồi. Các ái khanh bãi triều đi. Triệu Tử Diệp xua tay, chán nản nói. Thái giám già đứng dưới long ỷ của Triệu Tử Diệp lập tức thê thế hô ê bãi triều. Triều thần bái Triệu Tử Diệp rồi quay người rời đi. Thương Hồng Thâm nhìn Triệu Tử Diệp mệt mỏi trên long ỷ, há miệng, cuối cùng không nói gì, quay người rời đi. Chuyện đến nước này, ông cũng không có thượng sách. Chỉ có thể cố gắng kéo dài đến khi thần thánh triều không chịu nổi nữa. Chương 1890 A Mai Phục. Khi Thương Hồng Thâm vừa bước ra khỏi điện, ông chợt nhận thấy ngọc giản truyền tin bên hông phát sáng. Ban đầu ông định kệ, nhưng ngọc giản nhấp nháy liên tục khiến ông thấy kỳ lạ, nên vừa xuống bậc thềm, ông vừa lấy ngọc giản ra, tâm thần chìm vào xem xét. Nhận ra thân phận người gửi tin, ông sững người, đồng tử co lại. Người gửi tin không ai khác, chính là Mộ Phong. Mộ Phong. Hắn còn sống. Thương Hồng Thâm hoàng hồn, lộ vẻ kích động. Ông đã nghe về chuyện ở Vạn Độc Đầm Lầy. Trước đó Mộ Phong từng nói với ông muốn đến đó một chuyến. Nhưng hơn một năm qua, Mộ Phong bạc vô âm tín. Sau đó, ông liên hệ viên do viên mới biết Vạn Độc Đầm Lầy xảy ra đại chiến giữa các cường giả thánh chủ, Mộ Phong lại ở ngay trong đó. Lúc ấy, ông như bị sét đánh ngang tai. Ông biết các yêu tộc viễn cổ tự phong ấn ở những nơi bí mật trên đại lục. Ông biết Vạn Độc Đầm Lầy phong ấn một bộ phận yêu tộc viễn cổ, thậm chí có khả năng tồn tại yêu thánh. Đại chiến ở Vạn Độc Đầm Lầy chứng minh suy đoán của ông. Nhưng ông không ngờ Mộ Phong lại ở đó vào thời điểm đó. Điều khiến ông kinh ngạc hơn là Mộ Phong từ đó mất tích. Lý trí mách bảo ông rằng Mộ Phong rất có thể đã tin ở Vạn Độc Đầm Lầy. Thương Hồng Thâm đã từng chán nản một thời gian. Dù sao, ông xem Mộ Phong như người kế thừa. Ông tin rằng chỉ cần cho Mộ Phong thời gian, người sau chắc chắn sẽ trở thành trụ cột chống trời của thần thánh triều, thậm chí còn lợi hại hơn cả ông. Bây giờ, Mộ Phong lại gửi tin cho ông. Điều này gây chấn động lớn cho Thương Hồng Thâm. Nghĩ đến đây, Thương Hồng Thâm run rẩy mở ngọc giảng, tâm thần chìm vào, đọc hết nội dung. Tốt. Tốt. Tốt. Thương Hồng Thâm liên tục nói ba tiếng gây tốt, khiến hai vệ binh canh cửa giật mình. Họ thấy Thương Hồng Thâm vừa rời triều đình lại quay về cung điện. Bạch bạch bạch. Trong triều đình, Triệu Tử Diệp đang chuẩn bị rời đi, vừa bước xuống long ỷ thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Thương Hồng Thâm. Triệu Tử Diệp ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Thương Hồng Thâm bước nhanh vào điện, đôi mắt đầy nghi hoặc, "Kẻ Thương thủ phụ, còn chuyện gì sao?" Thương Hồng Thâm dừng lại, thi lễ với Triệu Tử Diệp, kích động nói, "Ê bệ hạ, có lẽ lần này đối mặt với liên quân bảy thế lực, chúng ta thật sự có phần thắng rồi." "Ồ, thủ phụ có thượng sách rồi." Vẻ mệt mỏi trên mặt Triệu Tử Diệp lập tức tan biến, kích động hỏi. Thương Hồng Thâm trầm ngâm, "Kẻ ta vừa nhận được tin của Mộ Phong, biết hắn đang ở Lăng Thành. Quân địch chưa biết thân phận của hắn." "Mộ Phong? Hắn không xê hết." Triệu Tử Diệp ngạc nhiên thốt lên. Triệu Tử Diệp biết chuyện ở Vạn Độc Đầm Lầy và biết Mộ Phong đến đó có việc quan trọng. Khi biết tin này, ông đã cảm thấy Mộ Phong không thể sống sót. Bây giờ nghe tin Mộ Phong còn sống, ông rất chấn kinh. Nhưng kịp phản ứng, ông kỳ lạ hỏi, "Kẻ Thương thủ phụ, dù Mộ Phong không xê hết, lại ở Lăng Thành, thì liên quan gì đến phần thắng?" Triệu Tử Diệp thừa nhận Mộ Phong thiên phú dị bẩm, là yêu nghiệt thật sự của thế hệ trẻ, trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ cũng không quá đáng. Nhưng cuộc xê hiến tê ranh này là cuộc chiến giữa các cường giả lớp lớp. Cao giai võ đế có khoảng 20 người, võ đế tham chiến lên đến 3 con số. Đây là một cuộc đại chiến khủng khiếp chưa từng có. Triệu Tử Diệp không cho rằng chỉ vì Mộ Phong còn sống, lại ở Lăng Thành, mà có thể tăng phần thắng cho thần thánh triều. Mộ Phong nói trong thư, hắn chuẩn bị làm nội ứng, tìm cơ hội chặn đường lương thảo của liên quân bảy thế lực. Chỉ cần lương thảo của chúng xảy ra vấn đề, chúng khó lòng chống lại chúng ta. Thương Hồng Thâm nói. Triệu Tử Diệp hoài nghi, để liên quân bảy thế lực không phải ăn chay. Vận chuyển lương thảo là nhiệm vụ trọng yếu, chắc chắn có cao giai võ đế bảo vệ. Mộ Phong có làm được không? Thương Hồng Thâm bình tĩnh, ê bệ hạ. Chúng ta còn lựa chọn sao? Chỉ có thể tin Mộ Phong, và ta nguyện tin hắn. bởi vì hắn luôn mang đến những bất ngờ phi thường. Triệu Tử Diệp thấy Thương Hồng Thâm tin Mộ Phong như vậy, ông không nói gì, đành gật đầu, nhờ Thương thủ phụ đã nói vậy, ta tin Mộ Phong một lần. Hy vọng hắn làm tốt việc này. Thương Hồng Thâm khẽ nhếch mép, thi lễ với Triệu Tử Diệp rồi rời điện. Lăng Thành, ngoại ô. Trong miếu thờ Tàn Tạ, Mộ Phong khoanh chân trong thế giới Kim Thư, nhận được hồi âm của Thương Hồng Thâm. Đọc xong, hắn cười, lẩm bẩm, xem ra đã đến lúc lên kế hoạch phá đám lương thảo của Liên Quân Bảy Thế Lực rồi. Trong thời gian tiếp theo, Mộ Phong thao túng Vô Tự Kim Thư, lặng lẽ đi dạo Lăng Thành, ghi nhớ địa hình và chi tiết trong lòng. Mộ Phong phát hiện Liên Quân Bảy Thế Lực ở Lăng Thành cơ bản ngày nào cũng công thành. Các thống soái của họ thay nhau chỉ đạo quân đội. Tổng cộng có 8 cường giả mạnh nhất của Liên Quân Bảy Thế Lực, đều là bát giai võ đế. 3 người phụ trách vận chuyển lương thảo, 5 người còn lại trấn thủ Lăng Thành, thay phiên nhau công thành để tiêu hao thần thánh thành. Nhờ có Vô Tự Kim Thư, Mộ Phong dễ dàng trà trộn vào doanh trại quân đội, nghe được nhiều bí mật. Mộ Phong biết lương thảo của Lăng Thành chỉ có thể duy trì khoảng 7 ngày. 3 cường giả bát giai võ đế phụ trách vận chuyển lương thảo đang trên đường, khoảng 3 ngày nữa sẽ đến. Mộ Phong ghi nhớ những bí mật này, điều khiển Vô Tự Kim Thư rời Lăng Thành, đến một con đường quan trọng mà việc vận chuyển lương thảo phải đi qua. Trên một con đường quan đạo cách Lăng Thành gần trăm dặm, hai bên là núi non, Mộ Phong điều khiển Vô Tự Kim Thư lặng lẽ dừng lại, rồi từ thế giới Kim Thư bước ra, dựa vào một cây tùng thấp bé gần đó, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Chương 1891 A tập kích lương thảo. Trên con đường quan đạo hoang vu, một đoàn quân nhu yếu phẩm hùng hậu chậm rãi di chuyển. Quan sát kỹ hơn, đội quân này đang vận chuyển từng xe lương thảo, và những người bảo vệ đội quân này đều có dáng vẻ oai phong lẫm liệt, khí thế hùng dũng, rõ ràng là những binh sĩ tinh nhuệ. Trong đội ngũ, hơn 10 khí tức cực kỳ mạnh mẽ, như núi Thái Sơn, khiến người ta kính nể. Những khí tức này chắc chắn phát ra từ các cường giả võ đế. Nói cách khác, trong đội quân này có ít nhất hơn 10 cường giả võ đế. 3 luồng khí thế mạnh nhất nằm ở đầu, giữa và cuối đội hình. Chủ nhân của 3 luồng khí thế này lần lượt là một người đàn ông trung niên oai nghiêm mặc áo giáp bạc, một thanh niên mặc áo giáp đen và một nữ tướng quân hiên ngang. 3 người này lần lượt tên là Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa, là những cường giả bát giai võ đế trong đội quân này. Tang Đảo là một trong 3 cường giả xuất chinh của Lạc Hồng Thánh Tông, trấn giữ tại Đại Mạc Thành. Phùng Điện và Phó Sa lần lượt là cao thủ của Âm Dương Sơn Trang và Khương Gia. Tang Đảo cưỡi ngựa cao lớn, thông thả đi ở phía trước đội hình, nhưng tâm trí ông luôn cảnh giác xung quanh. Một khi có biến cố, ông sẽ hành động ngay lập tức, dập tắt mọi nguy hiểm từ trong trứng nước. Không chỉ Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa cũng rất cảnh giác. Trong hành quân, lương thảo là quan trọng nhất. Lương thảo ở Lăng Thành chỉ còn lại 7 ngày, nên chuyến hàng này vô cùng quan trọng. Một khi mất mát, trận chiến này có thể bị thần thánh triều lật ngược. Vì vậy, Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa dù biết rằng họ đã phái nhiều cao thủ như vậy, chắc chắn sẽ không có sai sót, nhưng vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Lương thảo thực sự quá quan trọng. Trên đường đi, quân đội của họ đã gặp phải một vài toán cướp, nhưng phần lớn cướp khi nhìn thấy đội quân hùng mạnh của họ thậm chí còn không có dũng khí xông ra, trực tiếp bỏ chạy. Đương nhiên, cũng có những tên gan lớn, những toán cướp lớn đã bị lòng tham che mờ lý trí, bất chấp chém giết ít, nhưng cơ bản đều bị quân đội dễ dàng tiêu diệt. Khi ngày càng đến gần Lăng Thành, đội quân lớn như vậy đã lâu không gặp cướp, nên phần lớn người trở nên thư giãn. Ngay cả Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa cũng lộ vẻ nhẹ nhõm. Tang tướng quân. Cách Lăng Thành chỉ còn khoảng trăm dặm, tiếp theo hẳn là sẽ không còn tên cướp nào không có mắt nữa. Cướp ở khu vực Lăng Thành cơ bản đã bị liên quân tiêu diệt hết rồi. Phó tướng bên cạnh Tang Đảo ở đầu đội hình, vẻ mặt nhẹ nhõm vui vẻ nói. Tang Đảo khẽ nhếch mép, lộ vẻ tươi cười, nhưng cũng không thể hoàn toàn lơ là cảnh giác, dù sao lương thảo lần này quan trọng bao nhiêu, ta nghĩ ngươi cũng biết. Nói liên quan đến thắng bại của chiến dịch này. Phó tướng không mấy để ý nói, Tang tướng quân, ngài quá cẩn thận rồi. Lần này chúng ta phòng thủ nghiêm ngặt như vậy, lại xuất động tinh nhuệ, còn có Tang tướng quân, Phùng tướng quân và Phó tướng quân tọa trấn, ai có gan đến cướp chứ? Đến cướp là muốn xê hết. Nụ cười trên mặt Tang Đảo dần dày thêm, trong mắt lộ vẻ ngạo nhiên. Trong lòng ông cho rằng chuyến hộ tống này sẽ không có sai sót. Đội hình mà họ xuất động có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Dù thần thánh triều có mai phục, cũng không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho họ. Người mạnh nhất của thần thánh triều cũng chỉ là Thương Hồng Thâm, thực lực cũng chỉ ngang ngửa ông, thậm chí nếu thật sự đánh, ông còn có thể đè bẹp Thương Hồng Thâm. Nếu Thương Hồng Thâm không phải là một đế sư cao giai, thần thánh triều đã sớm bị đánh sập, đâu còn kéo dài đến bây giờ. Đây chính là sự đáng sợ của đế sư, có thể mượn sức mạnh của cả thành để tăng cường phòng thủ, chống lại sự tấn công của những đội quân mạnh hơn họ rất nhiều. Tang Đảo không hề sợ Thương Hồng Thâm, nhưng thủ đoạn của Thương Hồng Thâm lại có thể phát huy tác dụng lớn trong xê hiến tê ranh. Thêm vào đó, Thương Hồng Thâm chỉ thủ không công, điều này làm tăng độ khó cho việc công thành của họ. Nói đến, nếu không phải Thương Hồng Thâm và đồng bọn làm con rùa đen rút đầu, chúng ta đã sớm đánh hạ thần thánh thành, đâu cần hao tổn đến bây giờ. Tang Đảo cười lạnh nói. Phó tướng rất tán thành gật đầu, cảm khái, nghe nói đến Thương Hồng Thâm cũng đích thật là một nhân vật. Mặc dù tu vi võ đạo chỉ là thất giai võ đế, nhưng đồng thời lại là một đế sư cao giai. Một mình ông điều hành mà có thể cầm chân liên quân bảy thế lực lâu như vậy. Tang Đảo gật đầu, kẻ thương hồng thâm mưu trí có thể xưng là yêu nghiệt. Nếu có thể sử dụng cho Lạc Hồng Thánh Tông, quân sự của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, khinh thường thiên hạ. Tôi nghe nói Thương Hồng Thâm rất trung thành với thần Thánh Triều, nếu không, ông ấy đã không kiên trì đến bây giờ, đã sớm mở thành đầu hàng rồi. Phó tướng cười khổ nói. Hừ. Nếu hắn không chịu, đành phải dê yết hắn. Người này không thể sống, nếu không cũng là một tai họa không nhỏ. Tang Đảo lạnh lùng nói. Lúc này, đội quân như rắn dài, theo đường quan tiến vào hẻm núi hai bên là dãy núi. Hẻm núi này tĩnh lặng đáng sợ. Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa liếc nhau, đồng loạt ra lệnh cho quân đội dừng lại ở đầu hẻm. Sau đó, ba người hóa thành ba bóng mờ, bay lên trời, xông vào hai bên dãy núi. Thần thức khổng lồ như lưới phóng xạ, quét qua tất cả khu vực xung quanh dãy núi. Khoảng một nén hương sau, ba vị tướng quân trở về đội quân. Các tướng sĩ có thể thấy rõ, vẻ mặt của ba vị thống soái tối cao đều lộ vẻ nhẹ nhõm. Họ hiểu rằng không có mai phục nào trong hai bên dãy núi của hẻm núi này, mọi thứ đều an toàn. Đi! Tiếp tục tiến lên! Tang Đảo hét lớn một tiếng, ngay sau đó, đội quân lớn bắt đầu như rắn dài, chậm rãi tiến về phía trước. Dù là Tang Đảo, Phùng Điện, Phó Sa hay toàn bộ quân đội, trên mặt đều lộ vẻ nhẹ nhõm. Tang Đảo và đồng bọn có tự tin tuyệt đối vào phán đoán của mình. Sau khi không tìm thấy gì, họ biết rằng hai bên hẻm núi không có bất kỳ mai phục hoặc nguy hiểm nào. Các tướng sĩ trong quân đội cũng có sự tin tưởng tuyệt đối vào Tang Đảo và đồng bọn. Nếu họ nói không có vấn đề, thì chắc chắn là không có vấn đề. Khi quân đội không ngừng tiến sâu vào hẻm núi, họ nhanh chóng đi qua cây tùng không mấy nổi bật ở đoạn giữa hẻm. Mọi người đều vô ý thức bỏ qua cây tùng này, vì nó hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nhưng vào lúc này, một đạo kim quang bốc lên từ một cành cây tùng, sau đó ngày càng rực rỡ hơn. Trong chớp mắt, một con dao long trắng khổng lồ vọt ra từ trong kim quang. Rống. Vừa xuất hiện, dao long trắng đã vung chiếc đuôi rồng khổng lồ, hung hăng quật vào giữa đội quân. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, hẻm núi rung chuyển dữ dội, hai bên dãy núi chấn động kịch liệt. Hàng trăm tướng sĩ ở giữa đội quân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị đuôi rồng nghiền thành bánh thịt. Trong số hàng trăm tướng sĩ xê hết, có hai cường giả nhất giai võ đế, tất cả đều tê ử vê ong tại chỗ. Chương 1892 A Ngao Lăng xuất thủ. Ngay khi đuôi rồng của dao long trắng vung ra, nó há cái miệng rộng như chậu máu, phun ra hơi thở băng giá. Lập tức, một phần ba số binh sĩ và lương thảo trong đội quân bị đóng băng thành những bức tượng băng. Khốn kiếp! Phùng Điện, người đang ở giữa đội hình, đột nhiên rút cây thương nặng phía sau lưng, đỡ lấy luồng hơi thở băng giá. Sau đó, ông phóng lên không trung, lao về phía dao long trắng. Linh lực và áo nghĩa dao động kinh khủng bùng nổ trong hẻm núi chật hẹp, khiến không khí vặn vẹo. Ầm. Phùng Điện và dao long trắng va chạm dữ dội, sắc mặt ông lập tức thay đổi. Ông kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài, đâm gãy một ngọn núi phía sau lưng. Sóng năng lượng sinh ra từ vụ va chạm giống như những lưỡi dao sắc bén nhất thế gian, càn quét khắp nơi. Nhiều binh sĩ không kịp né tránh, bị chém thành mảnh vụn. Bị quấy rối như vậy, toàn bộ đội quân lập tức rối loạn. Vô số binh sĩ điên cuồng bỏ chạy, tránh né con dao long trắng đột ngột xuất hiện. Ầm. Ầm. Lúc này, Tang Đảo và Phó Sa ở đầu và cuối đội hình cũng kịp phản ứng, đồng loạt bộc phát khí thế kinh khủng, phóng lên trời, lao về phía dao long trắng. Có thể thấy rõ, hai người đều mang vẻ kinh hãi và một vẻ mặt dữ tợn đáng sợ. Họ không ngờ rằng vào thời điểm quan trọng này, một con dao long mạnh mẽ lại đột nhiên xuất hiện để phá hủy đội quân của họ. Hơn nữa, họ nhận ra rằng mục tiêu của dao long trắng là lương thảo mà họ hộ tống. Điều này khiến hai người vừa kinh hãi, vừa nghi hoặc không hiểu. Khí tức của con dao long này vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là một tồn tại cấp bậc bát giai đế thú. Thực lực của nó so với một võ đế bát giai bình thường còn mạnh hơn. Trong nhận thức của họ, một con dao long có thực lực đạt đến trình độ này chỉ có dao long vương Ngao Lăng của Đông Hải dao long tộc. Tang Đảo cầm một đôi lưu tinh chù y, đập xuống dữ dội. Hai cây chù y bay ra, nhanh chóng phình to, từ hơn một trượng hóa thành mấy chục trượng khổng lồ, hung hăng đánh về phía dao long. Phó Sa cầm song kiếm, tế ra. Hai tay bà nắm kiếm quyết, song kiếm bay ra, tạo thành vô số kiếm ảnh như mưa bão, điên cuồng đâm về phía dao long trắng. Ầm. Ầm. Hai tiếng nổ trầm muộn vang lên, sau đó là năng lượng bạo tạc kinh khủng, tạo thành những vần sáng kinh thế, khuếch tán nhanh chóng ra bốn phương tám hướng. Nơi chúng đi qua giống như những lưỡi dao sắc bén nhất, có thể chém đứt vạn vật. Chỉ trong nháy mắt, hai bên dãy núi của hẻm núi bị chém ngang, phần đỉnh núi từ từ sụp đổ. Tang Đảo và Phó Sa kêu lên một tiếng đau đớn, lùi lại hơn 10 bước. Thân thể cao lớn của dao long trắng cũng khựng lại. Đôi mắt rồng u lãnh nhìn chằm chằm vào Tang Đảo và Phó Sa. Rư. Một cây thương nặng nề xé gió lao đến, mang theo ánh sáng sắc bén, đâm thẳng vào đầu dao long. Ầm. Dao long hừ lạnh một tiếng, vung một trảo như tia chớp, đánh bay cây thương nặng. Phùng Điện từ đống đổ nát trên dãy núi lao ra, tay phải hóa trảo, cách không một trảo, cây thương bị đánh bay được ông nắm trong lòng bàn tay. Lúc này, thân hình Phùng Điện có phần chật vật, chỉ bị thương ngoài da, nhưng sắc mặt ông lại vô cùng băng lãnh và dữ tợn. Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Phùng Điện xuất hiện ở cách đó không xa, cùng Tang Đảo và Phó Sa tạo thành thế chân vạc, bao vây Giao Long ở giữa. Ông mới chậm rãi lên tiếng. Đôi mắt hình dọc màu vàng kim của Giao Long trắng nhìn về phía Phùng Điện, nhếch miệng cười, "Ê đúng vậy. Nghe nói Đông Hải Giao Long Vương là thất giai đế thú, không ngờ lời đồn có sai, người Ngao Lăng đã tấn cấp thành bát giai đế thú. Nhưng chúng ta và Đông Hải Giao Long tộc xưa nay không có thù oán, vì sao ngươi lại đối phó liên quân bảy thế lực?" Tang Đảo lạnh lùng nói. Đối mặt với sự vây công của ba võ đế bát giai, Ngao Lăng vẫn không hề sợ hãi, thản nhiên nói, "Kẻ ta và các ngươi không oán không thù, nhưng ta nhận vị thác của ngươi. Đến đây chỉ vì phá hủy lương thảo của các ngươi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta sẽ không làm hại các ngươi." Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa sững sờ, sau đó giận tím mặt. Họ không ngờ Ngao Lăng lại thản nhiên nói ra mục đích của hành động này, hơn nữa còn tỏ vẻ cao cao tại thượng. Hắn thật sự cho rằng ba người họ không thể ngăn cản hắn sao? "Ngao Lăng, đừng quá cuồng vọng, chỉ bằng ngươi, cho rằng có thể hủy diệt lương thảo ngay trước mắt ba người chúng ta. Thật nực cười." Phó Sa tức giận mắng. "Đã như vậy, vậy thì thử xem đi." Ngao Lăng cười lạnh, đuôi rồng vung lên, gào thét đánh về phía Phó Sa. Sắc mặt Phó Sa biến đổi, hai tay bấm quyết, song kiếm đặt ngang trước người, từng đạo kiếm khí hình thành những bức tường kiếm, cản ở phía trước. Âm. Phó Sa miễn cưỡng đỡ được chiêu này. Tang Đảo và Phùng Điện cũng đồng thời xuất thủ. Ba người phối hợp ăn ý, đại chiến với Ngao Lăng. Chiến đấu giữa các võ đế bát giai vô cùng khủng bố. Mỗi chiêu thức đều có uy năng di sơn đảo hải. Những binh sĩ còn lại, dưới sự chỉ huy của phó tướng, đã sớm rời xa chiến trường, ánh mắt kinh hoàng nhìn trận đại chiến kinh khủng trong hư không. "Phó tướng đại nhân, quân ta tổn thất 1/3 binh lực, lương thảo có 1/4 bị hủy." Phó tướng là một người đàn ông da ngăm đen khoảng 30 tuổi. Ông vừa nghe thủ hạ báo cáo tổn thất, vừa khẩn trương nhìn trận đại chiến ở phía xa trong hư không. Điều duy nhất khiến ông trấn an là tổn thất lần này không quá lớn, ít nhất lương thảo vẫn được bảo vệ 3/4. "Tốt. Thừa dịp ba vị tướng quân ngăn chặn Giao Long kia, lập tức tập hợp đội ngũ, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, hướng về Lăng Thành." Vị phó tướng này là người quyết đoán. Khi biết Ngao Lăng nhắm vào lương thảo, ông đã kịp thời quyết định cho mọi người tiếp tục hành quân, sớm đến Lăng Thành. Đồng thời, phó tướng lấy ra ngọc giản thông tin, báo cáo việc lương thảo bị tập kích cho 5 vị thống soái cao nhất trấn thủ tại Lăng Thành. "Đi, tiếp tục hành quân." Phó tướng hô lớn, vung tay ra lệnh, dẫn đầu điều khiển con ngựa cao lớn, dẫn quân đội bắt đầu hành quân gấp. Ngay khi quân đội bắt đầu hành động, binh sĩ bắt đầu gặp vấn đề. Một người lính xuất hiện đầy những vết sẹo đỏ nổi lên khắp người. Những vết sẹo đỏ này vừa xuất hiện đã gây ngứa ngáy khó chịu. Các binh sĩ điên cuồng gãi ngứa, thậm chí có người cào nát da thịt, có người cào đến máu me be bét. Phó tướng kinh hãi, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Sau đó, ông cũng phát hiện tay phải của mình bắt đầu ngứa. Ông nhìn xuống tay phải, phát hiện trên mu bàn tay cũng nổi lên những vết sẹo đỏ quỷ dị. Chương 1893A Nguyền rủa. Chuyện gì thế này? Sắc mặt phó tướng tràn đầy kinh hãi, ông ta cố gắng vận chuyển linh lực, muốn ngăn chặn những vết sẹo đỏ đột nhiên xuất hiện trên mu bàn tay. Nhưng điều khiến ông ta kinh hãi là thần trí và linh lực của ông ta liên tục quét khắp người, lại không phát hiện ra vấn đề gì. Dường như những vết sẹo đỏ này xuất hiện một cách khó hiểu, mà cơ thể ông ta không hề có dấu hiệu trúng độc. Điều khiến phó tướng càng sợ hãi hơn là, những vết sẹo đỏ trên mu bàn tay vừa xuất hiện đã lan nhanh như lửa cháy lan trên đồng cỏ, nhanh chóng lan sang cánh tay, đồng thời càng quét khắp người và hai chân. Trong nháy mắt, toàn bộ làn da trên người ông ta phủ đầy những vết sẹo đỏ chi chít, trông thật kinh tởm. Kèm theo đó là một cơn ngứa điên cuồng, bao trùm lấy cả thân tâm phó tướng. "Ngứa, thật quá ngứa." Phó tướng gào thét một tiếng, bắt đầu xé toạc y phục của mình, sau đó điên cuồng cào da trên người. Sức lực cường đại trực tiếp xé rách da thịt. Không chỉ phó tướng, những võ đế cường giả còn lại trong đội ngũ cũng phải chịu đựng cơn ngứa dữ dội. Giống như những binh lính khác, họ điên cuồng xé rách da thịt, cào xé cơ thể đến máu me be bét. Thậm chí có những binh sĩ dùng sức cào đến nỗi da thịt trên tay bong tróc từng lớp, lộ ra xương trắng bên dưới, trông thật kinh hãi. Một số binh sĩ vì quá ngứa nên không chịu nổi, trực tiếp mổ bụng tự sát, muốn kết thúc cơn ngứa kinh khủng bằng cái chết. Có không ít người sử dụng biện pháp cực đoan này. Chỉ có những binh sĩ và tướng lĩnh có thực lực tương đối mạnh mới giữ được lý trí. Họ nhìn những binh sĩ xung quanh tự sát, dù muốn ngăn cản nhưng lực bất tòng tâm. Bởi vì cảm giác ngứa ăn mòn từng tấc da thịt và máu của họ, thậm chí linh hồn cũng cảm thấy ngứa. Nếu không gãi, họ không thể chịu nổi, làm sao còn sức lực đi ngăn cản người khác. Ai? Rốt cuộc là ai đã hạ độc chúng ta? Phó tướng điên cuồng gào thét, linh lực cường đại bộc phát, thần thức dò xét khắp nơi. Tuy nói ông ta cũng cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, nhưng thực lực của ông ta là gần như mạnh nhất trong đội ngũ, chỉ sau ba đại tướng quân. tu vi của ông ta đạt tới đỉnh phong lục giai võ đế, vẫn có thể giữ được lý trí và ngăn chặn cơn ngứa. Không chỉ ông ta, 7-8 vị tướng lĩnh võ đế khác cũng duy trì được lý trí, vừa gãi người vừa cảnh giác nhìn xung quanh. Đây không phải độc, mà là nguyền rủa. Lúc này, từ phía sau đội ngũ vọng đến một giọng nói nhàn nhạt, thanh lãnh. Kèm theo đó là tiếng bước chân rất nhỏ, yếu ớt truyền đến. Phó tướng đột nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên áo bào đen. Hắn tóc đen mắt đen, đôi mắt trong veo như đêm tối, toàn thân tản ra khí tức thần bí và cường đại. Ngươi là ai? Phó tướng rút thanh trường kiếm bên hông, cảnh giác nhìn thanh niên đột nhiên xuất hiện, nghi mị quát hỏi. Thanh niên ngẩng đầu, nhìn thẳng phó tướng và các tướng lĩnh khác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu, nói, ở ngươi hỏi nhiều quá rồi, người chết không cần biết nhiều như vậy. Nói rồi, thanh niên dậm chân xuống đất, khí thế kinh khủng như lật núi dời biển bộc phát ra. Phía sau hắn xuất hiện một đế vực khổng lồ, bên trong đế vực, sừng sững ba đạo hư ảnh như cột chống trời. Một tôn Phật tượng lấp lánh ánh vàng, một tôn ma tượng ngập tràn ma diễm, và một tôn hư ảnh nam tử áo xanh với diện mạo mơ hồ. Ngươi cũng là đỉnh phong lục giai võ đế. Con ngươi phó tướng co lại, khó tin nhìn thanh niên trước mắt. Bởi vì thanh niên này trông còn quá trẻ, có thể trở thành võ đế đã là một thiên tài đáng kinh ngạc. Nhưng hiện tại, tu vi của thanh niên này lại không hơn kém gì ông ta, mà đế vực hắn bộc phát ra khiến ông ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Ông ta lập tức hiểu ra, thực lực của thanh niên trước mắt mạnh hơn ông ta rất nhiều. Thanh niên này không ai khác, chính là Mộ Phong. Khi quân đội tan đảo đi đường tắt qua hẻm núi, Mộ Phong vẫn luôn ẩn nấp trong Vô Tự Kim Thư. Khi quân đội đi qua đoạn giữa, hắn phái Ngao Lăng ra tay, dùng việc này để che mắt người. Quả nhiên, ba vị bát giai võ đế tan đảo bị Ngao Lăng thu hút, còn hắn thì ra tay xử lý lương thảo của quân đội. Đồng loạt ra tay. Phó tướng kịp thời quyết định, hét lớn một tiếng, thi triển thân pháp, rút kiếm lao tới, khí thế kinh khủng như hồng thủy mãnh thú. Ngay khi phó tướng ra tay, tám võ đế khác trong đội ngũ cũng đồng loạt bộc phát đế vực và linh lực, từ bốn phương tám hướng lao về phía Mộ Phong, mỗi người thi triển ra những thủ đoạn và linh lực mạnh nhất. Về phần gần ngàn binh sĩ trong đội ngũ, đều bị nguyền rủa khiến khó mà tự vệ, đối với mệnh lệnh của phó tướng, tự nhiên không có phản ứng gì. Điều này dẫn đến việc, sau khi phó tướng lên tiếng, chỉ có tám võ đế cường giả hưởng ứng. Trong số tám võ đế này, có năm người là sơ giai võ đế, ba người còn lại đều là trung giai võ đế, trong đó có hai tứ giai võ đế và một ngũ giai võ đế. Mộ Phong nhếch miệng cười, chậm rãi rút thanh tiêu kiếm ra, bước một bước dài, trường kiếm trong tay vung ngang, thi triển về thái thượng sát phạt kiếm. Rư. Trong nháy mắt này, phó tướng đã xông đến trước mặt Mộ Phong. Một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất, xé rách không khí với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào Mộ Phong trước mắt. Trong mắt mọi người, đạo kiếm quang này rất nhanh, dường như trực tiếp xuyên qua Mộ Phong. Nhưng sắc mặt phó tướng lại thay đổi, trở nên trắng bệch, trở nên khó coi. Bởi vì đường kiếm quang này đánh trúng chỉ là một cái bóng mờ. Phốc phốc. Trong nháy mắt này, một đạo sát ý sắc bén cuốn tới từ bên cạnh phó tướng, khiến sắc mặt ông ta lập tức biến đổi. Kèm theo sát ý là một kiếm quang bén nhọn khủng bố, lóe lên rồi biến mất. Phó tướng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt bước ngang về phía bên cạnh. Nhưng động tác của ông ta vẫn chậm, ông ta tránh được yếu hại, nhưng không tránh được hoàn toàn. A! Phó tướng vừa kinh vừa sợ kêu thảm một tiếng, ôm lấy cánh tay phải. Cánh tay phải của ông ta trống rỗng, máu tươi không ngừng trào ra. Thật nhanh! Phó tướng nhanh chóng lùi lại phía sau, vừa vận chuyển linh lực cầm máu vết thương ở cánh tay phải, vừa kinh hãi nhìn thanh niên lạnh lùng xuất hiện sau lưng ông ta, bộ dáng như gặp quỷ. Sưu sưu sưu! Trong nháy mắt phó tướng lùi lại, tám võ đế đã lao đến, vây Mộ Phong từ bốn phương tám hướng, chặn hết mọi đường lui. Thế công của họ cũng đồng thời ập đến, hóa thành tám đạo lưu quang kinh khủng, trực tiếp che khuất thân ảnh Mộ Phong. Một đám gà đất chó sành. Chỉ là, khi tám võ đế còn chưa kịp lộ vẻ vui mừng, từ bên trong đám quang đoàn năng lượng hỗn tạp bạo tạc, vang lên giọng nói băng lãnh của Mộ Phong. Ngay sau đó, một nguồn năng lượng kinh khủng hơn bùng nổ từ trong quang đoàn, rồi đạt đến đỉnh điểm, quang đoàn trực tiếp tan biến. Sau đó, một vần kiếm quang đủ để kinh diễm thế gian xuất thế, phóng lên tận trời, xé rách bầu trời, vung ngang về phía tám võ đế. Chương 1894A thiêu hủy lương thảo. Phốc phốc. Chỉ trong nháy mắt, năm tên sơ giai võ đế đã bị kiếm quang xuyên thủng, mi tâm thủng lỗ chỗ, chết không thể chết thêm. Ba tên trung giai võ đế khác phản ứng đủ nhanh, đều né tránh được, nhưng cũng bị chặt đứt tay chân, lìa khỏi cơ thể. Nhìn kỹ lại, hai tên tứ giai võ đế bị chém đứt hai chân, một tên ngũ giai võ đế bị chém đứt cánh tay trái, máu tươi vẩy đầy hư không, trông vô cùng thê thảm. Sao có thể mạnh đến vậy? Tên ngũ giai võ đế là một lão giả, ông ta ôm lấy cánh tay trái đã đứt lìa, điên cuồng lùi lại, đôi mắt đầy kinh hãi nhìn chằm chằm thanh niên lơ lửng giữa không trung. Thanh niên xa lạ đột nhiên xuất hiện này bộc phát ra thực lực quá kinh người, khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Ngứa. Sao lại ngứa thế này, trong cơ thể còn ngứa hơn. Lúc này, hai tên tứ giai võ đế bị chặt đứt hai chân, vết sẹo đỏ trên người đã lan khắp cơ thể, thậm chí biến thành màu đỏ sẫm quỷ dị. Cơn ngứa trở nên càng thêm dữ dội, họ điên cuồng gãi đến mức xé toạc cả da thịt, trông vô cùng thảm thiết. Tên ngũ giai võ đế thì đỡ hơn một chút, nhưng vết sẹo đỏ trên người ông ta cũng trở nên nghiêm trọng hơn, lý trí trong mắt cũng dần biến mất. Chết đi. Mộ Phong như bóng với hình, xuất hiện trước mặt ba người này, vung ra ba kiếm, xuyên thủng mi tâm bọn họ, hủy diệt nguyên thần trong thức hải. Ở phía xa, phó tướng đang quan sát tất cả, hoàn toàn khiếp sợ. Hắn không dám tấn công Mộ Phong nữa mà điên cuồng bỏ chạy. Từ khi cánh tay phải bị chém đứt, hắn cảm thấy cơn ngứa trên người càng trở nên kinh khủng hơn. Hắn hiểu rằng tất cả đều do thanh niên thần bí này giở trò quỷ. Hơn nữa, ngàn binh lính dưới trướng hắn gần như mất hết lý trí vì lời nguyền quỷ dị, chỉ lo điên cuồng gãi ngứa. Hắn biết rằng dù cố thủ cũng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến thanh niên thần bí kia. Trốn được sao? Mộ Phong cười lạnh một tiếng, tay phải nắm lấy chuôi thanh tiêu kiếm, rồi ném mạnh ra ngoài. Sư! Thanh tiêu kiếm hóa thành một đạo thanh hồng, xé rách bầu trời, nhanh chóng đuổi theo bóng lưng đang bỏ chạy của phó tướng. Ngự kiếm tam thức thức thứ nhất, quán hồng thức. Thanh hồng nhanh như điện, lóe lên rồi biến mất, dường như thuấn di xuất hiện sau lưng phó tướng, xuyên qua tim hắn, mang theo một luồng máu tươi lớn. Thân hình phó tướng khựng lại, ôm tim, máu tươi không ngừng tuôn ra, miệng hắn cũng không ngừng thổ huyết. Sau đó, hắn phát hiện thanh hồng sau khi xuyên qua ngực hắn, vẽ một đường cong trong hư không, lần nữa lao trở lại, nhắm thẳng vào mi tâm hắn. Phốc phốc. Khi thanh hồng xuyên qua mi tâm hắn, ý thức hắn ngày càng mơ hồ, cuối cùng chìm vào bóng tối. Sau khi giết chết phó tướng, Mộ Phong triệu hồi Tử Kỳ Lân. Ngao. Tử Kỳ Lân vừa xuất hiện đã thân mật cọ vào chân Mộ Phong, khiến ống quần Mộ Phong bốc cháy hừng hực ngọn lửa tím. Mộ Phong mặt không đổi sắc xách Tử Kỳ Lân lên, tiện tay dập tắt ngọn lửa tím trên chân, rồi chỉ tay vào đống lương thảo ở đằng xa. Đi, đốt cho ta những thứ đó thành tro bụi. Mộ Phong trầm giọng nói. Tử Kỳ Lân có chút ấm ức mở to hai mắt, rất u oán trước hành động xa lánh của Mộ Phong, nhưng vẫn không dám trái ý Mộ Phong, nhanh chóng hóa thành biển lửa tím, cuốn lấy đống lương thảo phía trước. Tử Kỳ Lân không hổ là siêu hạng đế hỏa, vừa ra tay đã thiêu rụi đống lương thảo khổng lồ thành tro tàn. Rút lui. Sau khi thiêu hủy lương thảo, Mộ Phong không ở lại lâu, gọi Tử Kỳ Lân trở về, hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi Mộ Phong rời đi, Ngao Lăng đang giao chiến với Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa phát ra một tiếng long ngâm, lân phiến trên người mở ra, trào ra từng đợt hàn khí kinh khủng. Từng đợt hàn khí hình thành những vòng gợn sóng, lan về phía ba người Tang Đảo. Sắc mặt ba người Tang Đảo đại biến, không khỏi liên tục lùi lại phía sau. Ngao Lăng sau khi đẩy lui ba người, vung đuôi rồng, thân thể to lớn xé gió bay đi, biến mất trong chớp mắt trước mắt ba người. Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa không đuổi theo, bởi vì họ biết Ngao Lăng cường đại, họ không phải đối thủ, hơn nữa tốc độ của Giao Long nhanh hơn họ rất nhiều, muốn đuổi theo cũng không thể. Không xong. Lương thảo của chúng ta. Tang Đảo lúc này mới phát hiện, con đường quan đạo ở đằng xa đã bị thiêu rụi hoàn toàn, cùng với gần ngàn binh sĩ đang gãi ngứa đến máu me be bét, thoi thóp hơi thở cuối cùng. Phó tướng và tám võ đế khác trong đội ngũ đã ngã xuống ở gần đó, ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Sắc mặt Phùng Điện và Phó Sa cũng thay đổi, họ cùng Tang Đảo nhanh chóng bay về phía con đường quan đạo, sau đó lộ vẻ ảo não và phẫn nộ. Chúng ta bị lừa rồi. Ngao Lăng đã điều Hổ Ly Sơn. Đáng ghét, rốt cuộc ai đứng sau giật dây tất cả chuyện này. Tang Đảo tức giận run người, hai mắt đỏ ngầu. Phùng Điện và Phó Sa cũng có sắc mặt khó coi. Lương thảo lần này vô cùng quan trọng đối với Thất Đại Liên Quân, vì vậy mới phái ba người bọn họ hộ tống. Nhưng hiện tại, đội quân hộ tống gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, lương thảo quan trọng nhất cũng bị thiêu hủy gần hết. Họ biết, họ tiêu đời rồi. Sư sư sư. Đồng thời, từ hướng Lăng Thành, ba đạo lưu quang nhanh chóng lao tới, cuối cùng xuất hiện trên con đường quan đạo hoang tàn này. Ba thân ảnh xuất hiện trên không trung, lần lượt là một nam tử trung niên nho nhã, một thanh niên ngạo mạn bất tuân và một mỹ phụ nhân quyến rũ động lòng người. Tang Đảo, Phùng Điện, Phó Sa, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đội quân các ngươi hộ tống sao lại thành ra thế này, còn lương thảo đâu? Nam tử trung niên nho nhã dẫn đầu nhíu mày, sắc mặt khó coi hỏi. Nam tử nho nhã này tên là Triệu Lộc, thanh niên ngạo mạn bất tuân bên cạnh gọi là Mạc Hổ. Hai người này cùng Tang Đảo đều là cường giả cao tầng đến từ Lạc Hồng Thánh Tông, đều là bát giai võ đế. Tuy cùng là bát giai võ đế, nhưng thực lực của Triệu Lộc và Mạc Hổ mạnh hơn Tang Đảo rất nhiều, đặc biệt là Triệu Lộc đã đạt tới đỉnh phong bát giai võ đế, là người mạnh nhất của Thất Đại Liên Quân lần này, có quyền uy rất cao. Mỹ phụ nhân quyến rũ động lòng người còn lại tên là Lưu Giai Kỳ, là phó động chủ Thủy Nguyệt Động Thiên, địa vị và thực lực chỉ kém Thủy Nguyệt Tiên Tử. Tang Đảo quỳ xuống, nói: "Ê Triệu Lộc huynh, chúng tôi có lỗi với anh, chúng tôi bị tấn công, lương thảo cũng bị phá hủy." Phùng Điện và Phó Sa cũng quỳ xuống, trên mặt tràn đầy vẻ xấu hổ. Triệu Lộc, Mạc Hổ và Lưu Giai Kỳ dù đã có suy đoán, nhưng khi nghe Tang Đảo nói vậy, sắc mặt cũng đều thay đổi. Chương 1895A kế hoạch tổng tiến công. Ai làm? Triệu Lộc vừa kinh ngạc vừa giận dữ, giọng trầm thấp ẩn chứa sự tức giận. Mạc Hổ và Lưu Giai Kỳ cũng có vẻ mặt khó coi, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm ba người Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa. Là Đông Hải Giao Long Vương Ngao Lăng. Tang Đảo thành thật trả lời. Ừm. Ngao Lăng. Ta biết hắn, ta nhớ Ngao Lăng tuy là giao long, nhưng chẳng qua chỉ là thất giai đế thú. Dù thực lực mạnh mẽ, vượt xa thất giai võ đế, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của ba người các ngươi, sao các ngươi lại để mất lương thảo? Triệu Lộc ngạc nhiên nói. Tang Đảo cười khổ nói, nghe Triệu Lộc huynh không biết, Ngao Lăng đã đột phá thành bát giai đế thú. Hơn nữa trong cơ thể hắn ẩn chứa huyết mạch long tộc, thực lực rất cường đại, ba người chúng ta bị hắn áp đảo hoàn toàn. Triệu Lộc trầm mặt. Hắn khá rõ về chiến lực của giao long, biết rằng nếu Ngao Lăng thật sự đột phá bát giai đế thú, thực lực chắc chắn phi thường bất phàm. Nếu Ngao Lăng thật sự là bát giai đế thú, ba người các ngươi dù không phải đối thủ, nhưng cầm chân hắn một thời gian ngắn chắc không thành vấn đề, sao các ngươi lại để hắn có cơ hội hủy lương thảo? Mạc Hổ nhíu mày chất vấn. Phùng Điện bất đắc dĩ nói, ở Ngao Lăng có người sai khiến phía sau, chúng ta mắc mưu bị hắn điều hổ ly sơn, khi kịp phản ứng thì lương thảo đã. Sắc mặt Triệu Lộc, Mạc Hổ và Lưu Gia Kỳ trở nên khó coi. Dù Phùng Điện chưa nói hết, nhưng họ đã đoán được ý nghĩa của những lời tiếp theo. Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa. Các ngươi hộ tống lương thảo bất lực, để lương thảo quan trọng nhất này bị thiêu hủy, các ngươi đáng tội gì? Mạc Hổ tức giận rống lên. Lô hàng lương thảo này vô cùng quan trọng đối với Thất Đại Liên Quân, bởi vì lương thảo còn lại ở Lăng Thành không còn nhiều, nhiều nhất chỉ có thể cầm cự 7 ngày. Nếu không có lương thảo tiếp tế, 1 triệu đại quân ở Lăng Thành sẽ đại loạn, đến lúc đó Thần Thánh Thành không cần xuất binh, chính họ sẽ tự loạn đội hình. Sắc mặt ba người Tang Đảo, Phùng Điện và Phó Sa trắng bệch, cúi đầu, không dám phản bác. Tầm quan trọng của lô lương thảo này ba người họ đều biết, bằng không, họ đã không phái ba bát giai võ đế hộ tống. Họ càng biết hậu quả của việc hộ tống thất bại theo quân pháp là phải chém đầu. Nói cách khác, Triệu Lộc và những người khác có thể xử lý ba người họ ngay tại chỗ. Lưu Gia Kỳ cũng tức giận nói, lương thảo quan trọng như vậy mà để mất, đáng chém. Triệu Lộc khoát tay, ngăn cản hai người bên cạnh đang kích động, bình tĩnh nói, không thể giết họ. Bát giai võ đế đối với quân ta là chiến lực vô cùng quan trọng. Mạc Hổ nhíu mày nói, Triệu Lộc, quân đội kỵ nhất là thiên vị, coi trọng nhất kỷ luật. Nếu chúng ta bây giờ làm việc thiên vị, chuyện này truyền đến quân đội, chỉ sợ sẽ làm quân tâm bất ổn. Lưu Gia Kỳ cũng nghi hoặc nhìn Triệu Lộc, không hiểu ý của hắn. Triệu Lộc bình tĩnh nói, ta không định thiên vị, mà là để bọn họ lập công chuộc tội. Ta đã tính toán, lương thảo trong Lăng Thành chỉ còn lại khoảng 7 ngày. Vì vậy, chúng ta nhất định phải công phá Thần Thánh Thành trong vòng 7 ngày, nếu không, chúng ta phải rút quân. Mạc Hổ và Lưu Gia Kỳ nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía Triệu Lộc. Mạc Hổ kinh ngạc nói, đi Triệu Lộc. Ý của ngươi là không định chờ đợi, mà muốn phát động tổng tiến công. Đúng. Hiện tại ngoài cách này, không còn cách nào khác. Nếu lương thảo sung túc, chúng ta có thể hao tổn với Thần Thánh Thành, cuối cùng không tốn một binh một tốt cũng có thể công phá Thần Thánh Thành. Hiện tại kế hoạch này thất bại, chỉ có phát động tổng tiến công. Triệu Lộc dứt khoát nói. Mạc Hổ và Lưu Gia Kỳ không nói gì nữa, họ biết không còn cách nào khác. Dù tổng tiến công sẽ gây tổn thất lớn, nhưng họ chỉ có thể chọn biện pháp này. Tang Đảo ôm quyền nói, đi Triệu Lộc huynh. Trong cuộc tổng tiến công này, ba người chúng tôi nguyện làm tiên phong, lập công chuộc tội. Chúng tôi cũng vậy. Phùng Điện và Phó Sa vội vàng phụ họa. Tốt. Chúng ta về Lăng Thành bàn bạc kỹ lưỡng về tổng tiến công, các ngươi chỉnh đốn quân đội dưới trướng, sau 3 ngày, tổng tiến công sẽ bắt đầu. Triệu Lộc gật đầu, dẫn theo mấy người rời khỏi nơi này. Cách con đường quan đạo này mấy chục dặm, trong một khu rừng trúc, một đạo kim quang lóe lên, một phong từ kim thư thế giới lướt ra, đứng trước một đầm nước nhỏ sâu trong rừng trúc. Một lát sau, một con giao long màu trắng bay tới, rơi vào rừng trúc, hóa thành một người đàn ông trung niên. Chủ nhân. Ngao Lăng chắp tay thi lễ với bóng lưng Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, cười nói, Ngao Lăng. Lần này ngươi làm rất tốt, nếu không có ngươi giúp đỡ, ta đã không thể dễ dàng thiêu hủy lương thảo như vậy. Ngao Lăng vội vàng nói, chủ nhân khách khí, đây là việc Ngao Lăng nên làm. Nói đến đây, Ngao Lăng tò mò nhìn bóng lưng Mộ Phong, ngẫm nghĩ rồi hỏi, chủ nhân, trước đó ngài thi triển bí thuật gì mà khiến quân đội hộ tống lương thảo toàn thân ngứa ngáy khổ sở? Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, nói, đó là nguyền rủa chi thuật. Trước đó, khi Mộ Phong thử câu thông quỷ thần, đã một hơi triệu hồi 17 tôn quỷ thần. Dù hắn không tu luyện nguyền rủa chi thuật chính thống, nhưng lại có những thiên phú nguyền rủa thuật do quỷ thần ban cho. Trước đó, Mộ Phong đã sử dụng 3-4 loại thiên phú nguyền rủa thuật, hơn nữa đều là nguyền rủa phạm vi rộng, khiến cả quân đội đều trúng chiêu, suy yếu sức chiến đấu của họ. Hơn nữa, nguyền rủa có thể lây lan, một khi truyền bá ra, đủ để khiến nhiều quân đội gặp đủ loại vấn đề. Điều này khiến Mộ Phong ý thức được sự đáng sợ của nguyền rủa thuật. Loại vật này hoàn toàn có thể vô hình đưa người vào chỗ chết, có thể nói là lợi khí trên chiến trường. Trước kia, Mộ Phong cảm thấy trận pháp sư đã là lợi khí chiến tranh, phòng ngự đại trận có thể ngăn chặn thiên quân vạn mã, công kích đại trận có thể đối đầu ngàn quân, mê trận có thể làm loạn quân tâm. Nhưng tất cả những thứ này đều có dấu vết, còn nguyền rủa thì không, lặng lẽ không tiếng động có thể khiến người ta trúng chiêu, lại còn có thể lây lan nhanh chóng trên diện rộng, khiến người khó lòng phòng bị. Ngao Lăng ngây ngô gật đầu, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt đối với nguyền rủa chi thuật trong miệng Mộ Phong. Hắn tận mắt chứng kiến nhiều binh sĩ trúng chiêu ngay lập tức, sau đó tự mình gây ra trọng thương hoặc tử vong, còn Mộ Phong cuối cùng không tốn nhiều sức ngồi thu lợi. Ngao Lăng, ngươi vào Kim Thư thế giới trước đi, ta còn có một số việc cần báo cáo với Thương thủ phụ. Mộ Phong nghiêng đầu nhìn Ngao Lăng. Vâng. Đợi Ngao Lăng rời đi, Mộ Phong lấy thông tin ngọc phù ra, gửi tin tức về việc thiêu hủy lương thảo cho Thương Hồng Thâm ở Thần Thánh Thành. Đồng thời, Mộ Phong cũng nói ý tưởng và kế hoạch của mình, để trưng cầu ý kiến của Thương Hồng Thâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.